nay mạng nó hơi kém chút xíu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau với tập 4 của tác phẩm Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh. Ở tập trước chúng ta đã thấy những thế lực đã trực tiếp bắt đầu tác động đến Bách trong hành trình đi tìm con, và đã có Ma Lai xuất hiện để đối đầu với Bách và thầy Hân Nuê. Vậy ngày hôm nay con đường đó sẽ là cái gì? Điều gì sẽ còn đón chờ Bách và thầy Hân Nuê trên con đường đi tìm con này? Chúng ta sẽ tiếp tục ngược lên vùng Sơn Cước để đến với tập 4 của Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh. Chương 14. Thăm dò. Sáng ngày hôm sau, sau bữa sáng, Bách lại tiếp tục theo thầy Hờ Nê và chiếc la bàn kỳ lạ để đi theo dấu năng lượng còn sót lại của đứa con mình. Trời vẫn mưa lâm thâm nhưng không quá nặng hạt. Cái áo mưa lúc này có lẽ nó cũng chẳng cần thiết. Hướng của la bàn chỉ theo con đường cũ, đi vòng qua bản mường có phong tục kỳ quái của ngày hôm trước. Bách bất đắc dĩ phải dự. Anh vẫn còn cảm thấy ghê rợn sau những ký ức của lần đó. Thầy, lễ lại ra cái gì gì đó hôm bữa nó đã kết thúc chưa hả thầy? Bách tò mò hỏi thầy Hờ Nuê. Cậu yên tâm, kết thúc từ hôm qua rồi. Hôm nay mọi thứ đã về bình thường, không còn ai cản trở chúng ta đâu. Lát nữa tôi gọi cả Uông Bắc đi cùng, có thêm người rút ngắn thời gian. Hai người lại đi theo tín hiệu của cái la bàn. Uông Bắc đã đón ở bìa rừng. Cả ba lại đi như hôm trước, tiến về hướng Tây. Lần này đi qua bản mường, Bách lại thấy sự yên tĩnh khác lạ so với hôm diễn ra tục lệ ô me của lần trước. Người dân đi lại răng bạt che lúa ở trên sân, trò chuyện với nhau vui vẻ ở trên đường làng. Mọi thứ nó trở lại với nhịp sống bình dị. Chỉ có một chiếc cờ hội vẫn còn treo phất phơ ở đầu bàn, như đánh dấu một lễ hội vừa mới trôi qua. Khung cảnh vắng vẻ hơn nhiều vì thời tiết nó vốn nắng mưa thất thường lắm. Cái la bàn vẫn cứ nhấp nháy đỏ nhiều hơn, khiến cho lòng của Bách cảm thấy hứng khởi. Giá như mà mọi chuyện được xử lý xong trong vài ngày tới, có lẽ anh sẽ được gặp con sớm thôi. Cái la bàn dẫn ba người đi ra sau bản mường, đi qua một đoạn rừng dài nữa. Bước ra đến bìa rừng thì khung cảnh trước mắt của Bách cảm thấy choáng ngợp. Sau bản mường là một khoảng dốc đèo thoai thoải chạy dài xuống dưới, xanh mượt những cỏ và một vài gò đá gập ghềnh khấp khểnh. Ở xung quanh có một số cây cổ thụ lớn tỏa bóng che lấp cả một khoảng cỏ. Một số cây khác đã chết khô từ bao giờ, nó vạch lên nền trời những đường ngoằn ngoèo cành nhánh, trông cảnh vật hoang sơ như là chưa từng có con người đặt chân đến đây vậy. Phía bên tay trái của Bách, ngọn núi sừng sững hiện ra, trải xuống phía xa xa như một bức tường thành. Lúc này nó vàng rực lên dưới trời bắt đầu hừng nắng nhàn nhạt. Thầy Hờ Nê mạnh dạn bước xuống con dốc đèo thoai thoải, mắt vẫn nhìn theo cái la bàn khi tín hiệu của nó ngày càng mạnh hơn. Có vẻ như anh cũng đã biết đang đến rất gần thằng bé Nhật. Anh bước phăm phăm về phía trước, cỏ mọc cao cọ vào bắp đùi anh. Ra đến giữa tràng cỏ, thầy Hờ Nê đột ngột đứng khựng lại, khiến cho cả Bách và Uông Bắc cũng dừng lại theo. Thầy Hờ Nê lắc lắc đầu, tay vỗ nhẹ cái la bàn. Uông Bắc lên tiếng: "Chết, làm sao thế anh Nê?" "Từ từ, gọn đã. Tự nhiên ra đến đây thì tín hiệu mất rồi." Bách cau mày: "Hay là bị hỏng à thầy?" "Không, nãy giờ vẫn bình thường. Cái la bàn này theo tôi từ lâu rồi, không có dấu hiệu hỏng hóc gì cả. Đến đây tín hiệu rất mạnh, gần như là tiếp cận rồi, vậy mà tự dưng ngắt. Tôi không thể hiểu nổi, là có sự gây nhiễu nào đó." Thầy Hờ Nê cố gắng đi đi lại lại trên tràng cỏ, nhưng không thể tìm thấy gì khi tín hiệu chỉ dừng lại ở giữa tràng cỏ mênh mông ánh nắng. "Hay là thằng bé bị giam giữ ở dưới đất này?" Bách ngồi thộp xuống, lấy tay lần mò cuống cuồng như một người điên. "Cậu nhìn xem, tôi không thấy có dấu hiệu nào đào bới ở đây cả. Cỏ mọc cao như thế này cũng phải vài năm không có cắt tỉa rồi. Chắc là do năng lượng của cậu nhiễu tán quá lâu trong những ngày qua, cho nên nó không còn chính xác." Thầy Hờ Nê thở dài: Vậy bây giờ thì phải làm thế nào?" Bách chán nản: "Giờ phải cần tìm cách tiếp cận với nguồn năng lượng mới mẻ và nguyên thủy hơn. Chứ một chút năng lượng còn lại của cậu không dùng được nữa rồi." "Tìm cách nào hả thầy?" "Chúng ta đi săn, săn cái con ma lai gây ra vụ việc kia. Tia năng lượng rất giống, tôi đã nói với cậu từ hôm trước rồi. Ở đây là việc nuôi ma lai, nó phải đáng tội chết. Rất có thể là tôi sẽ lôi được kẻ chủ mưu phía sau. Dù cách này nguy hiểm hơn cách vừa rồi rất nhiều." Ba người lại lủi thủi quay về. Bách nhìn bâng quơ qua ngọn núi ở phía xa xa: "Ngọn núi này nó có tên không nhỉ?" Uông Bắc đáp lời: "Ngọn núi ấy là ngọn núi thiêng của người dân bản Mường đấy. Tôi cũng chả nhớ rõ tên là gì, nhưng mà bà Mo Sà Tích bà hay lên đó làm lễ, ít ai vào được." "Ôi chào, thiêng gì thật hay không thì tôi chả biết. Trước chỉ vài năm trước, người ta leo núi phát hiện một cái động, từ đấy mọi thứ được thổi phồng lên thôi." Động gì hả thầy?" Bách tiếp chuyện: "Động có lưu dấu tích của tục huyền táng du nhập từ Trung Hoa sang. Tục huyền táng là việc giữ thi thể người đã khuất để ở trên cao để tỏ lòng thành kính. Môn thi thể được bảo toàn, linh hồn được yên tĩnh, siêu sinh mãi mãi. Nói đơn giản, đó là những cái quan tài treo có xác người ở trong. Quan tài treo càng cao thì chứng tỏ thân phận của người chết càng có địa vị. Mấy năm trước, chính quyền định phá núi mở đường, đi khảo sát thì phát hiện ra cái khe núi cao đó, không dám gì rồi. Sau cùng giao cho dân bản tiếp quản, mà là bà Mo chứ còn ai." Thầy Hờ Nê tặc lưỡi. Bách im lặng. Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn hẻm núi, có đôi chút rùng mình. Vốn dĩ trước giờ anh thấy tục lệ chôn cất và bốc mộ của người Kinh đã có vần ghê ghê rồi. Ấy vậy mà bây giờ những thứ đáng lẽ không nên nhìn thấy như là quan tài của người chết lại được treo lổ lộ ở trước mặt. Đúng là ghê rợn. Quãng đường đi về vẫn còn xa xôi so với Bách. Có lẽ đi thêm vài lần nữa anh mới có thể nhớ được nơi này. Để không tốn thêm thời gian, thầy Hờ Nê vừa về đến nhà đã vội vào trong phòng riêng, gõ bã bột cũ ra khỏi cái la bàn, lấy khăn lau sạch. Bách nhìn cảnh đó cũng không khỏi chạnh lòng. Một chút bột còn sót lại chính là chút năng lượng cuối cùng mà đứa con trai yêu dấu của anh còn vương lại. Giờ đây anh quả thực không còn một chút liên hệ nào với thằng bé. Thế nhưng từ sâu trong lòng của anh vẫn tin rằng thằng bé nó đang ở rất gần. Không phải tự nhiên mà năng lượng tương thích lại chỉ đến chỗ đó. Bách và Uông Bắc đứng ở ngoài chờ đợi. Anh cũng chưa có nhiều dịp nói chuyện với người đàn ông này. Anh ta thấp bé hơn thầy Hờ Nuê, có đôi lông mày khá rậm, làn da ngăm ngăm và ánh mắt nâu trong veo, nhìn hiền lành. Uông Bắc rất nhiệt tình giúp đỡ Bách trong những ngày qua, chỉ tiếc rằng năng lực của anh không có bằng thầy Hờ Nuê. Bách còn không chắc người đàn ông này có năng lực gì không, bởi vì anh chỉ giúp thầy Hờ Nuê những phần cơ bản trong các buổi lễ. Thế nhưng tiếp xúc nhiều với anh ta, Bách cảm thấy người đàn ông này khá là dễ mến, dù là anh ta cũng ít nói, y như thầy Hờ Nuê vậy. Thầy Nuê lôi từ trong tủ ra một lọ nước mà thầy đã lấy được từ xác chết của người đàn ông xấu số. Thầy lặp lại những động tác cơ bản, đổ một ít bột ra một cách cẩn thận. Sau khi đổ ra xong, cái lọ thầy đút lại vào trong ngực áo. Lần này màu bột có sẫm hơn, pha trộn giữa đỏ và đen, ra một cái màu đỏ đậm như là máu khô vậy. Một lát sau, cái la bàn bắt đầu phát tín hiệu. Đi thôi, thầy Hờ Nuê thở dài. Hướng đi của cái la bàn chỉ tới lập lại con đường cũ, làm cho mọi người hơi ngạc nhiên. Bách vẫn có ý nghĩ rằng cái la bàn này có khi nó hỏng rồi, nhưng mà anh không có dám nói với thầy. Anh chỉ biết lặng lẽ đi theo sau, quay lại con đường ngoằn ngoèo. Đôi chân bắt đầu mỏi rã rời. Đường núi đi quả thật ai mà không quen thì không có chịu nổi. Khoảng cách giữa các bản khá xa, khó mà có thể đi phăm phăm liên tục như những người địa phương. Hình như là thầy Hờ Nuê và Uông Bắc không có mệt mỏi gì. Cố gắng đi một hồi, cái la bàn không chỉ hướng nào khác ngoài bản Mường. Như vậy có thể thực thể ma lai đang ẩn náu giữa những con người dân bản. Vậy là vừa rời khỏi đó chưa có bao lâu, ba người lại quay lại. Điều khó nói là vào ban ngày, âm khí của những con ma lai đội lốt người không hề mạnh lên, rất khó dò ra được. Thầy Nuê quay sang Bách và Uông Bắc. Đi qua đi lại đi nhiều cũng không tốt. Hai người thể hiện vui vẻ tự nhiên, coi như là chúng ta không có mục đích thăm dò gì, như là đi thăm hỏi bạn bè thôi. Uông Bắc gật đầu, Bách cũng đồng tình, nhưng không hiểu lý do là tại sao một người thầy Pháp có tiếng trong vùng như thầy Hờ Nuê lại phải lén lút như vậy. Có lẽ là do thầy sang hoạt động ở địa bàn của người khác. Mò Sở Tích là một bà đồng, uy lực cũng không kém gì. Thầy Nuê giấu cái la bàn vào trong túi, vừa đi vừa khẽ nhìn sâu vào trong bản. Càng đi, tín hiệu càng phát mạnh hơn. Thầy Nuê đi qua bản, mọi người đều chú ý cúi chào. Thầy mỉm cười tự nhiên gật đầu lại như không có chuyện gì bất thường. Cái la bàn dẫn hai người vào những ngách sâu hơn ở trong bản, tới những ngôi nhà nằm ở gần rừng cây, cách xa đường chính. Tín hiệu rất mạnh cho đến khi những ngôi nhà sàn ở cuối dãy dần dần hiện ra. Có một căn ở ngay dốc rừng cây, căn nhà nhỏ hơn nằm ở bên cạnh đó là đáng nghi nhất. Trong nhà vẫn có người qua kể lại, giọng nói văng vẳng. Thầy Nuê ra dấu cho hai người cùng nấp vào trong một bụi cây để theo dõi tiếp. Bây giờ có thể kiếm lý do để dò hỏi những người ở trong căn nhà, nhưng làm cách đó thì chẳng khác nào rút dây động rừng, không có nên. Ở căn nhà cạnh dốc rừng, bất chợt có hai bóng người đi ra, một già, một trẻ. Người con gái trẻ đội cái thúng ở trên đầu, vầng trán thắt cái khăn nhỏ, mái tóc buông dài. Cô gái đội thúng xuống, cười nói vui vẻ với người phụ nữ già ở bên cạnh. Kìa là một cô gái, Uông Bắc nói. Cô gái khẽ quay mặt ra ngoài, Bách giật mình. Anh nhận ra đó chính là cô gái xinh đẹp từng kéo tay anh lại lôi vào điệu nhảy ở cái lễ lại ra hôm bữa. Cô gái đi sang nhà bên cạnh, ý ới gọi. Ở trong nhà có hai đứa trẻ ùa ra bám lấy váy cô, chuẩn bị đi đâu đó. Một người phụ nữ cũng bước ra từ căn nhà với dáng đi tập tễnh, khuôn mặt đen nhẻm, khuất sau cái mũ khăn dày. Đứng ở lan can nhìn xuống, nói với theo như đang dặn dò cái gì. Cô gái xinh xắn cùng với hai đứa trẻ đi dọc theo con đường bản, xa dần. Tôi tưởng chỉ cần nhìn cổ những cô gái xem có ba ngấn hay không thì đó là ma lai à thầy, Uông Bắc thắc mắc. Cậu nghĩ cái gì vậy? Chả lẽ cứ ai có cổ ba ngấn thì là ma lai à? Phải quan sát cẩn thận nhiều yếu tố. Liệu trong nhà có còn ai nữa không? Thầy Hồ Nguyên lẩm bẩm. Rất có thể là còn nữa. Nhưng mà liệu anh nghĩ ai là con ma? Tôi chỉ nghĩ có thể là căn nhà sát rừng này vị trí thuận lợi cho việc di chuyển trong rừng rình bắt người. Vả lại căn nhà bên cạnh có trẻ con, trẻ con khó có thể tiếp xúc lâu với ma cỏ, sẽ sinh ra đau ốm bệnh tật. Cô gái vừa đi có thể là nó. Chúng nó trà trộn với người thường cho nên khó mà phát hiện được. Cậu Bách, cậu có thấy quen thuộc gì không? Bách khẽ lắc đầu. Không, tôi không tài nào mà nhớ ra được khuôn mặt của con ma đêm đó. Cô gái này quả thực là xinh đẹp, tôi có gặp hôm trước, nhưng mà tôi cũng không có chắc nữa. Trông cô ấy khá là bình thường. Thôi được rồi, đứng dậy theo dõi thêm một lát xem có gì bất thường không. Rất may là chúng ta cũng đã xác định được địa điểm trú ẩn của con ma này. Nếu tôi không có đôi mắt kỳ dị này, chắc là rất khó để rình bắt được nó. Tìm được nơi trú ẩn thì có thể tiêu diệt nó bất kỳ lúc nào. Chỉ cần đợi mặt trời lên, tìm được dấu bùa trên người nó là tôi phát hiện được ra người yểm bùa nuôi ma. Ba người tĩnh lặng ở trong lùm cây, nhìn chằm chằm vào căn nhà sàn đáng ngờ. Bên trong căn nhà dường như im ắng lắm. Đang tập trung thì bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Một lực đẩy mạnh từ sau lưng khiến Bách ngã nhào ra đằng trước. Anh chỉ kịp nhìn thầy Nuê đang ngồi bên cạnh cũng ngã lăn ra. Áo anh bê bết bởi con đường ẩm ướt sau trận mưa lớn. Rắn, rắn độc, là rắn. Bách nhận ra giọng của Uông Bắc đang gào lên. Anh ta tiếp tục nắm cổ áo của Bách và thầy Hờ Nuê chạy ra phía trước. Lùi ra đằng xa, ba người thở hồng hộc nhìn về đằng sau. Bách thấy bóng của một con rắn màu xanh lục nhỏ đang trườn trên mặt đất theo những đường ngoằn ngoèo. Đuôi nó cong lên, ánh lên sắc đỏ, là một con rắn lục đuôi đỏ, loại cực độc. May quá, suýt nữa là chết rồi. Bị rắn lục cắn, đưa được đến viện thì cũng tỏi. Ở đây bệnh viện xa mà. Thầy Hồ Nê nói, thảo dược ở đây cũng không đủ để cấp cứu. Tôi đang ngồi, bỗng thấy lạnh gáy. Tôi nhìn ra sau thì thấy nó trườn tới gần. Hay đúng là may mà, trong lúc bất ngờ thì đẩy hai anh ra phía trước. Tôi xin lỗi. Uông Bắc lắp bắp, tôi nợ anh một mạng, anh Uông Bắc. Bách cảm kích vỗ vai Uông Bắc. Suýt chút nữa anh đã không còn cái mạng để mà tìm được con về. Thầy Hờ Nê nghe vậy thì chép miệng. Không ngờ ở đây lại còn có cả rắn độc nữa. Có vẻ như cứ ngồi ở đây không phải là cách rồi. Thà là chúng ta động thủ dụ chúng nó còn hơn. Tối nay tôi chuẩn bị đồ, đêm mai sẽ lùng bắt nó. Giờ đi về. Uông Bắc chia tay hai người đi về phía bản của mình. Anh và thầy Hồ Nê đi về nhà của thầy. Anh giúp thầy chuẩn bị đồ đạc. Lần này nếu như thành công, có thể đưa những bí mật khủng khiếp nọ ra ngoài ánh sáng. Anh biết được con trai của mình đang ở đâu và mục đích cậu bé bị giam giữ là gì. Đó là một động lực vô cùng. Thầy Hồ Nê bước về nhà, vào trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, ăn cơm tối. Bách cũng quay về phòng ngủ cạnh đó. Anh ngồi bóp đôi chân mỏi nhừ của mình thì bỗng dưng thầy Hờ Nê hoảng hốt sòng sọc lao từ phía căn phòng của thầy. Bách đứng bật dậy. Sao vậy thầy? Mất rồi, chết tôi rồi. Thầy Hờ Nê vò đầu bối rối. Mất cái gì hả thầy? Bách tò mò hỏi. Chương 15, săn lùng. Thầy Hờ Nê luống cuống. Tôi đánh rơi lọ bột quý rồi, chắc là rơi trên đường đi hoặc lúc bị ngã. Tôi phải đi tìm, nếu không thì không có cơ hội nào làm thêm bột đâu. Bách thở dài sườn sượt. Anh thật sự không còn sức mà đi nữa. Thầy Nê lao đi, Bách ở nhà ngồi đợi trong thấp thỏm. Làm sao mà cứ xui xẻo như vậy. Ở nhà, Bách giúp đỡ bố mẹ thầy Nê chuẩn bị cơm tối. Cuộc sống bình dị khiến cho anh nhớ về những ngày tháng đầm ấm trước kia. Mẹ thầy Nê có hỏi về tiến triển công việc tìm thằng cô Nhật, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản. Mặt trời bắt đầu rụng xuống đuôi con sào, lẩn khuất sau những tán rừng xa xăm, phủ xuống một màu xanh đen của đêm vùng sơn cước. Đến sầm tối, thầy Nê mới từ từ bước dần về phía ngôi nhà từ con đường ngoằn ngoèo bên kia, trông dáng mỏi mệt thấy rõ lắm. Bách vội đứng dậy khỏi chỗ đang băm rau, lại gần hỏi thầy: "Sao rồi, thầy có tìm thấy không?" Thầy Nê khe khẽ nói: "Tìm hụt cả ơi mà không có thấy, tôi với uổng bắc lùng sục cả chỗ đó rồi, quái lạ, trên đường về cũng không, đi lại nhiều phát mệt." "Sao lại mất được nhỉ? Nếu như không ai cầm thì đáng lẽ ra vẫn phải ở đâu đó chứ." "Chắc là nó lăn vào hang cùng góc hẻm rồi. Xôi thật. Thôi, chúng ta cứ như dự định mà làm." Ăn xong cơm nước, dọn dẹp tươm tất, thầy mời Bách vào phòng của thầy để bàn bạc. Thầy lấy ra một điếu thuốc lào ở trong góc, nhét nhùi thuốc vào rồi đốt lên, rít hai hơi thật dài. Thầy cũng rót ra hai chén chè đặc, mời Bách uống sau khi ăn tối. Bách hớp một ngụm trà, nhìn từng làn khói dày đặc đang phả ra từ miệng của thầy Nê trôi lảng bảng xung quanh căn phòng. Thầy nhường điếu thuốc cho Bách, định bụng bảo anh rít thử một hơi. Bách lắc đầu từ chối, anh đã bỏ thói quen hút thuốc từ lâu lắm rồi. Thầy cười đáp: "Căng thẳng quá thì thử một hơi cho thư giãn đầu óc. Tôi cũng không có hay hút, nhưng mấy ngày nay đau đầu, hút lấy lại tinh thần. Thuốc này tôi cũng giã cỏ với vài loại lá đặc biệt, mùi vị không có giống ở dưới xuôi đâu, sảng khoái hơn nhiều." Bách xua tay, từ khi ở bên cạnh Dương, anh không còn những sở thích đó nữa. Thầy Nê dựng cái điếu, đứng dậy ra ngăn tủ gỗ của mình, lục lọi lôi ra một cuộn giấy khá dày màu cũ kỹ, được cuộn lại và buộc cẩn thận bằng một sợi dây da kèm theo một cái bút chì. Thầy rút dây ra rồi mở tờ giấy, là một tấm giấy lụa lớn, bên trong có những hình vẽ ngoằn ngoèo. Thầy trải rộng ra sàn để lộ rõ đó là một tấm bản đồ. Thầy bắt đầu giải thích cho Bách: "Đây là bản đồ của khu rừng này với 4 bản lân cận, tất cả là 5 bản. Bản chúng tôi chỗ này này, bản Uông Bắc nằm ở góc treo, còn bên kia là bản Mường có ma lai đang cần săn lùng. Bản đồ này còn chỉ rõ những vùng đất bị nhiễm âm và diện tích của từng vùng. Chúng ta phải dụ con ma ra khỏi nơi trú ẩn một chút." Thầy Nê vạch một đường kẻ chỉ dài từ bản Mường ra vùng rừng giáp danh giữa bản Mường và bản của nhà thầy. "Chỗ này là tiện nhất rồi, vừa gần nhà chúng ta, vừa không quá gần bản Mường. Ở cái khu này, cậu có thấy dấu hiệu 3 hòn đá này không?" Tay thầy chỉ. Bách quan sát bản đồ, trong dấu hiệu vùng rừng có những khoảng không được ký hiệu bằng màu khác, trong đó có dấu hiệu của 3 hòn đá. Anh gật đầu: "3 tảng đá này ở bên ngoài to lắm, tạo thành hình tam giác bao quanh khu này, khá sâu ở trong rừng. Khu vực này tụ âm khí do thiếu ánh sáng. 3 hòn đá này gọi là tam quan sư, đánh dấu khu vực. Người dân trong vùng không ai biết, chỉ có chúng tôi mới rõ. Người thường đi vào thì chóng mặt đau đầu thôi, khi không còn bị ma rừng trêu. Nhưng mà dụ ma lai vào khu vực này là hợp lý nhất rồi." "Vậy mai chúng ta làm thế nào?" Bách tò mò. "Việc dễ thì cậu làm, việc khó để chúng tôi. Chỉ cần một chút can đảm, lúc nào ma lai rút ruột khỏi người, nó sẽ bay đầu đi tìm mồi. Chúng tôi dẫn giống máu để dụ nó đến đó. cậu đứng đó chờ nó tới. Việc của cậu đơn giản, cậu thổi còi thông báo khi nó bị rụng đến nơi. Trong đêm tiếng còi vang xa lắm. Chúng tôi kết hợp vào nhà, lật ngược cái xác nó lại rồi dựng kết giới. Cái này tôi và Uông Bắc làm. Bách hơi giận giận. Vậy là anh phải ngồi chờ một mình ở trong rừng để dụ con ma lai. Bách nhìn chăm chăm vào bản đồ. Có vẻ cái bản đồ này được vẽ từ lâu, bao quát hết cả một vùng rừng núi quanh đây. Bách ngạc nhiên khi nhìn thấy cả dãy núi dài phía sau bản mường được đánh dấu và một vùng khoanh đỏ ẩn sâu trong khu vực cây đá núi. Ở dãy núi này có đặc biệt gì không thầy? Cả cái điểm khoanh đỏ này này. Vùng khoanh đỏ là khu vực sinh sống của thầy tôi. Vị trí đánh dấu ở dãy núi đó là hang động trước quan tài của người dân tộc Cổ mà thầy tôi chú ý từ lâu rồi. Ai ngờ đến năm ngoái nó mới bị phát hiện ra. Thật vậy sao? Vậy chắc thầy của anh giỏi lắm. Vậy bây giờ thầy anh đang ở đâu rồi? Thầy hôm nay đặt nhẹ cái bút chì xuống, với lấy cốc trà hớp một ngụm, mắt nhìn ra xa xăm, thở dài. Thầy tôi mất rồi, mất đột ngột cách đây 10 năm về trước. Tôi là cũng không hiểu có chuyện gì nữa. Bách giật mình. Tôi xin lỗi. Có gì đâu. Nhắc về thầy, tôi phải tự hào mà. Thầy từng là thầy mo nổi tiếng nhất cái xứ này. Nhưng sau một thời trẻ trung tung hoành thì ông vào trong núi ở ẩn. Tôi cũng may mắn gặp thầy đúng lúc. Nếu không, tôi đã chịu kiếp mù lòa cả đời. Thầy Nuê kể cho Bách nghe về sự tích năng lực đặc biệt của mình. Bách chỉ biết mở to mắt lắng nghe. Đây là lần đầu tiên thầy trải lòng với anh về cuộc đời. Từ mấy hôm nay, anh vẫn chỉ biết rằng thầy là một thầy Pháp đi đây đi đó để giải quyết chuyện thiên hạ. Có đôi mắt kỳ lạ và không được quá trọng vọng trên chính quê hương của mình. Bây giờ mới có dịp để được hiểu thầy hơn. Thầy tôi vốn dĩ khó tính trong việc gặp người. Thầy luôn tránh xa thị phi hồng trần. Nhận tôi làm đệ tử là bất đắc dĩ lắm. Những bài học thời trẻ khiến ông từ biệt mọi thứ như vậy. Ngày đó mấy hôm dậy tôi không thấy ông đi ra thăm thảo như thường ngày, nên tôi đánh liều vào xem, mới biết là ông mất, không để lại điều gì. Tôi đau buồn lắm. Trước đó tôi chỉ biết là ông có trận cãi vã với người bạn thân duy nhất của ông. Tôi chê buồn với anh. Như vậy cũng bí ẩn thật đó. Tôi cứ thắc mắc, nếu như thấy không phải thì thầy bỏ qua. Sao thầy không ở lại đây đảm nhận vị trí của thầy mo của những bản làng xung quanh mà cứ đi khắp nơi đây đó? Thay vào đấy lại là bà mo gì gì kia. Thầy Nuê cười nhạt. Bà ta chính là bạn thân của thầy tôi, Mo Sa Tích. Hai người quen nhau từ khi còn trẻ. Sau này bà ta theo nghiệp của gia đình, rồi thế nào cứ dính với thầy tôi để học hỏi trao đổi thêm. Thầy tôi mất, bà ấy đứng lên thay thế, rồi càng ngày càng được trọng vọng. Tôi thấy thế cũng chẳng muốn tranh giành. Hai người cứ như hai đường thẳng song song thôi. Tôi không có muốn dây dưa gì cả. Tôi có hỏi bà ta về vụ tranh cãi trước đó, nhưng bà nói chỉ bất đồng về cách xử lý một vài trường hợp. Tôi càng không có cảm tình. Dù sao thì cũng là tiền bối, tôi thế nào mà trả được. Thầy Nuê cúi xuống nhìn chân chân tấm bản đồ, ngón tay khẽ xoa xoa mép giấy. Ở đó có ghi bằng nét mực nhỏ khen và in xa. Thấy Bách cứ nhìn vào nét mực, thầy nói tiếp. Tấm bản đồ này là thầy tôi dành nhiều tâm huyết vào đó, để nghiên cứu thảo địa, chỉ ra từng vị trí có luồng khí xấu, có những cây thuốc quế dùng làm bùa tránh tà, dùng làm thuốc. Mò Sa Tích cũng góp phần vào. Hai người vẽ lên tấm bản đồ này, thầy tôi đưa lại cho tôi để sau này có việc thì cần dùng. Cất tấm bản đồ, Bách cùng thầy Nuê mới đi chuẩn bị đồ dùng cho buổi săn lùng vào ngày mai. Thầy Nuê đã xin ở đâu được hai con gà trống to, đem giết, cắt tiết, lấy bát đầy. Thầy moi hết bộ lòng của một con ra, rửa sạch, thắt lấy một đầu ruột. Thầy lấy cái phễu, nhờ Bách giữ chặt cái phễu vào bộ lòng, rồi đổ một bát máu tươi vào những đoạn ruột. Tôi cần một chút máu của người, cậu chích lên một tí đi, sẽ nhạy hơn là dùng máu của động vật. Thầy Nuê giỏi của Bách, để nhanh chóng tìm được con, anh cũng không có ngại ngần. Bách với lấy con dao, nhắm mắt nghiến răng chịu đau rồi khứa một đường sâu vào lòng bàn tay trái. Máu nhỏ tong tong xuống dưới cái bát. Thầy Nuê nếm máu nhỏ vào trong bộ lòng gà, bôi ra bên cả bên ngoài. Tất cả những gì còn lại, thầy cho vào cái túi ly lông buộc chặt. Ngày mai, thứ đổ tanh tưởi đó sẽ được đem vào trong bìa rừng. Thầy khéo léo mang cái tối để vào tủ đá trong nhà để bảo quản. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cả hai chìm vào một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bách định đứng ra hiên nhà hít một chút khí trời cho mát mẻ. Người anh uể oải, dấu hiệu của cảm cúm sau cả ngày lội mưa đi lại tìm kiếm của hôm qua. Vừa đi qua căn phòng khách, anh thấy bác trai ngồi ngoài cửa, khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài hiên. Trời vẫn mưa nhẹ nhẹ. Người đàn ông già nua đeo cái kính lão ở trên sống mũi, hai tay giơ tờ báo, bên phải có để một cốc chè. Bác dậy rồi đấy à? Bác đọc báo à? Lâu lắm cháu mới nhìn thấy báo giấy. Bác ngồi xuống cạnh ông cụ. Ở cùng với gia đình này, anh cảm thấy một sự ấm áp khó tả. Có lẽ cũng lâu lắm rồi anh với bố không có cuộc nói chuyện thân chân thật và thân mật như vậy. Bác đang đọc. Tầm tuần mới có báo giấy một lần, có người mang lên tận đây. Ở trên này đâu có mạng internet cái gì, cho nên bác toàn đọc báo giấy. Chứ như mọi người bảo là đọc báo trên điện thoại, bác không biết. Bác quen rồi, thích đọc báo giấy. Dù có tin gì ở dưới xuôi, ra chợ là rõ hết đấy mà. Mắt kém, phải ra ngoài hiên này mà đọc ánh sáng rời. Dạ vâng, bây giờ đọc báo mà mạng cũng thích đó. Nhưng mà báo giấy cũng có cái hay của báo giấy. Ngày bé cháu thích ngửi cái mùi báo giấy này, rồi ngồi trong lòng của bố cháu mà đọc cùng. Bác ơi, không biết trời mưa bao giờ mới tạnh nhỉ? Không biết là bao giờ cháu mới về được nhà đây. Bách nhìn ra xa, lẩm bẩm. Bác nghe nói đường thông rồi, thời tiết có tin nhỏ góc này này, hai hôm nữa là hết bão. Bác trai chỉ vào một góc nhỏ của tờ báo. Bách vô thức nhìn, bất chợt một dòng chữ đập vào mắt anh khiến anh chú ý. Nguyệt thực toàn phần sau 68 năm xuất hiện vào giữa tuần sau. Anh vội mượn tờ báo để đọc kỹ hơn. Báo nói là ở Việt Nam có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào đêm giữa tuần sau. Vậy là quả thực lời tiên tri đã đúng. Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Nhận được thông tin, trong lòng của anh như có lửa đốt. Vậy là chỉ hơn một tuần nữa là hết thời hạn. Cả ngày hôm đó, Bách được thầy Nuê dặn dò. Anh chuẩn bị trang bị cho rất cẩn thận, nhét một chút lá mắc khén vào trong ví. Thầy còn chuẩn bị chỉ chú cho hai cái vòng cà sa màu đỏ đeo vào tay anh để đổi tà. Thầy đưa cho anh một cây còi nhỏ có tiếng huýt rất vang, đứng từ đầu làng đến cuối làng còn nghe rõ mồn một. Ra nửa buổi tối, thầy Nuê và Uông Bắc đưa Bách vào sâu trong khu rừng nơi có ba hòn đá quan sư. Thầy Nuê cầm theo một túi máu và những đồ làm phép để vào trong cái túi đeo chéo. Thầy Nuê đặt bộ lòng gà tươi ra giữa khoảng rừng trống, vẩy máu ra xung quanh. Sau cùng thầy rắc một ít hương thảo lên trên, dường như là hương dẫn dụ mạnh hơn. Thầy bảo Bách nấp kín sau gốc cây đằng sau tảng đá bên trái. Nếu như mà thấy ma lai trong lúc nó đang tận hưởng bộ lòng gà máu tươi thì thổi còi lên một hồi, gặp chuyện nguy cấp thì thổi hai hồi ngắn. Nói xong, Bách quay về chỗ nấp. Thầy Nuê bắt đầu giải máu và hương thảo từ chỗ đó ra khỏi khu rừng, đi khuất dần dẫn tới phía sau bản mường. Bách ngồi im lặng trong bóng đêm ghê rợn đang bao bọc lấy mình. Anh chờ đợi thời cơ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không tối ở đằng trước. Trái tim của anh đập thình thịch, nghe rõ mồn một ở bên tai. Bách hoảng sợ, thế nhưng chỉ cần tìm được con mình, anh bắt mình phải thật tập trung. Bỗng có âm thanh sột soạt phát ra từ khắp nơi xung quanh. Bách đâu biết rằng điều kinh khủng nó đang dần dần tiến đến bên cạnh mình. Chương 16: Phát giác. Trong lúc đó, thầy Nê và Uông Bắc đã giải xong đống mau tươi xuống dưới chân của căn nhà sàn đáng nghi mới phát hiện ngày hôm qua. Hai người nấp ra xa sau đó, ở bụi cây đối diện ngôi nhà, cố gắng không có lại gần quá để tránh nguy hiểm. Tất cả đều cố gắng chờ đợi. Khoảng thời gian trôi qua dài dằng dặc, những âm thanh cuối cùng của con người cũng dần dần bị màn đêm của sơn cước nuốt chừng. Chỉ còn vầng trăng khuyết đang sáng vằng vặc ở trên cao. Trời đã về khuya lắm rồi. Đúng lúc đó, thầy Nê ngửi thấy một mùi tanh tưởi sộc lên từ phía sau căn nhà sàn. Những tia năng lượng đen hắc ám tỏa ra. Thầy biết điều gì đang tới. Kìa, kìa kìa, anh Nê. Uông Bắc thì thầm. Từ phía sau căn nhà sàn, một bóng dáng hiện ra vật vờ, đói khát. Mái tóc dài thượt sơ xác của một cô gái, nó trôi đi trong màn sương khói lảng bảng. Trong đám bụi bay lên lẫn giữa ánh trăng mờ ảo, phần thân dưới của cái đầu đó bùng nhùng, nhễu nhợt. Nào là tim, phổi, ruột non, ruột già, bầy nhầy lẫn máu. Thực thể quái đản đó bay vào trong rừng, lờ đờ nhẹ nhẹ, theo cái mùi hương của máu gà mà thầy Nê đã vẽ sẵn. Thầy Nê khẽ lầm bầm cầu nguyện trong đầu, mong Bách sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ. Khi đánh động con ma, nó sẽ trở lên điên cuồng hơn. Anh và Uông Bắc phải khống chế thật nhanh trước khi nó lao vào tấn công Bách. Bách ngồi im trong bụi cây, mong là tảng đá sẽ che chắn cho mình thật tốt. Tiếng gió khẽ sao động. Đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa có thấy vật thể gì tiến đến cái chỗ đám nội tạng kia. Không biết kế hoạch liệu có gì trục trặc hay không. Bất ngờ có những giọt nước nhỏ nhẹ nhẹ lên vai, lên đầu của Bách. Lại mưa. Bách khẽ đưa tay lên đầu để che. Một giọt nước khác rơi tong tỏng xuống cánh tay của Bách. Vệt nước màu đen là móng. Bách giật mình nhìn lên trên. Đúng vào giây phút đó, tim anh như ngừng đập. Một mái tóc dài đang xõa gần xuống mặt, lẫn trong đó là một gương mặt trắng bành bạch. Một đường nét thanh tú như mà đôi mắt lại trợn ngược lên, giống sống sượng. Cái lưỡi thè lè ra dài, nhe hàm răng trắng nhợn, sắc lạnh. Phía dưới của cái đầu đó là những mảnh nội tạng nhờn nhợt, phơi bày đến kinh dị. Máu tươi liên tục nhỏ xuống mặt đất. Là cái đầu cô gái, chỉ có phần đầu nối với đám nội tạng, không hề có tay chân. Một tiếng thở lạnh lẽo vang lên. Thế rồi, con ma nữ đã cười lên khinh khích. Tiếng cười vang vọng cả núi rừng sơn cước. Tiếng cười xoáy sâu vào trong tâm hồn làm người ta ghê tởm vô cùng. Nó vừa cười, vừa lắc lư, lao xuống tấn công Bách. Hóa ra con ma lai đã tiếp cận sai hướng ấy, nhưng lại đúng cái hướng của Bách đang ngồi. Bách sợ hãi lùi lại, lập cập chạy đi như là bị con ma đuổi sát ở đằng sau. Nó đang thèm khát máu tươi và nội tạng của anh. Người của Bách run lên từng cơn như đang bị đẩy vào chân tường. Bách vấp ngã đúng lúc con ma sầu tới. Bách theo phản xạ đưa tay lên đầu để chống cự. Hai cái vòng cà sa màu đỏ trên tay bỗng nóng ran lên như là phải bỏng, thít chặt vào cổ tay của anh đau đớn. Con ma giật ngược ở đằng sau. Nhớ ra, Bách luống cuống lấy cái còi trong túi quần thổi vội hai hồi. Ở đằng xa, thầy Nê nghe thấy tín hiệu khẩn cấp của Bách. Anh và Uông Bắc lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhanh chóng phi lên cầu thang của căn nhà sàn để tìm cái vỏ xác còn lại của con ma lai. Thầy Nê lấy chân đạp tung cửa, xong sọc vào tìm trong. Thầy Nê và Uông Bắc mỗi người lao qua một phòng. Những tiếng hét vang lên, thầy Nê lại giật mình. Các người là ai? Sao lại vào đây? Các người định làm gì? Thầy Nê ngạc nhiên nhận ra cô gái xinh đẹp hôm qua mình thấy đang đứng ở bên giường ngủ. Đứng nấp ở đằng sau là một bà già cũng ở trong căn nhà này. Thầy không nói không rằng lục soát những căn phòng khác. Uông Bắc đi ra lắc đầu tỏ ý là không có gì cả. Vậy cái vỏ xác nó đang ở đâu? Đèn điện bị cô gái bật lên sáng trưng. Thầy Nê vội vàng với tay tắt đèn. Tôi xin lỗi, tôi là thầy Nê bản bên, có chuyện mới phải làm thế này. Tôi không có ý xấu gì đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi. Xin cô với bà đây đừng hoảng sợ, đừng có đánh động. Thầy Nê luống cuống nắm chặt tay. Anh đang rất lo lắng cho Bách. Nếu như bây giờ mà không tìm thấy cái vỏ xác và khống chế con ma lai, Bách sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể chạy tới kịp bằng khoảng cách xa như vậy. Hóa ra con ma lai nó không ở trong căn nhà này. Vậy cái vỏ xác thực sự đang ở đâu? Uông Bắc đi qua đi lại ở bên hiên nhà, lắc lắc đầu. Tôi cũng không thể hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Hay là cái là bàn của anh nó sai mẹ rồi? Không, cái là bàn của tôi không sai đâu. Tôi nghi ngờ là có năng lượng gây nhiễu nó một chút. Thầy Hần Nê bứt rứt. Lúc này ở bên kia, trong rừng sâu, con ma lai lại tiếp tục tiến lên. Mái tóc của nó chập trờn trong gió khẽ đưa đẩy, dài dần và bắt đầu lan đến tay, đến chân của Bách. Mái tóc này có thể khống chế, trói chặt anh. Cái vòng cà sa đang nóng tới độ không thể chịu đựng nổi. Một cái vòng bùng cháy dữ dội, rồi tan ra. Vậy là Bách mất đi một nửa sự bảo vệ. Anh sắp bị con ma na lai này ăn sống. Thầy Nê đập mạnh tay vào trán, lao ra ngoài cửa như một người điên. Cái gì vậy? Uông Bắc lập cập chạy theo. Thầy Nê lao thẳng ra căn nhà bên cạnh, đạp cửa trôi vào. Bên trong căn nhà, mùi ẩm mốc sọc lên. Trên trần nhà bụi bẩm bám đầy. Thầy Nê xông vào căn phòng ở phía bên trái. Nằm ngay trên giường vẫn còn đang đắp chăn chính là thân hình của một người, nhưng phần đầu biến mất. Trong nhà không có hình dáng của một đứa trẻ nào cả. Thầy Nê vội vàng tung chăn nắm lấy vai của cái xác rỗng, lật úp nó xuống. Thầy lấy từ trong túi ra một lá bùa to, chắp tay lại kẹp lá bùa ở giữa, giơ lên cao nhẩm chú rồi giáng xuống áp chặt vào lưng của cái xác. Ở bên kia, Bách đang cố gắng chống cự những giây cuối cùng, còn ma lai bỗng rít lên đau đớn quằn quại ở trên không trung. Nó buông anh ra, đôi mắt của nó trợn ngược lên còn toàn lòng trắng, cái lưỡi thè ra ngúng nguẩy rên xiết. Bách run rẩy đứng dậy, co giò chạy mải miết ra khỏi chỗ đó. Anh phải chạy thoát thân. Miệng anh liên tục hít hơi sức còn lại, ngậm thổi lên những hồi còi để kêu cứu. Chạy được một hồi, Bách đâm sầm phải một thứ. Anh hét lên khiếp đảm như mê sảng vì hoảng sợ tột độ. Người nọ nắm lấy tay anh mà lay mạnh. Bình tĩnh, tôi đây rồi. Thầy Nê lên tiếng. Lúc này Bách mới dần định thần. Tôi sẽ chết rồi. Bách khuỵu xuống, đôi chân không còn đỡ nổi. Thầy Nê lại giao Bách cho Uông Bắc, lấy dấu bùa của người nuôi ma lai in trên thân thể của nó. Còn thầy vội lao về để ứng cứu cho Bách. Chúng tôi có chút nhầm lẫn. Cô gái mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua không phải là ma lai. Ma lai chính là người phụ nữ bên cạnh. Thầy Nê thở không ra hơi. Suýt chút nữa tôi hại cậu vào chỗ chết rồi. Bách ngạc nhiên. Vậy chính là cái người phụ nữ quẻ quạt. Anh nhớ lại người phụ nữ mà anh đã suýt nữa làm ngã trong lễ hội lại ra. Người phụ nữ có đôi chân tật nguyền và khuôn mặt xấu xí. Không thể là cô ta được. Tôi nhớ là cô ta xấu lắm mà. Bách thẳng thốt. Tôi bảo rồi, ma lai mà nó biến hình thì nó xinh đến mức không thể nhận ra. Chúng ta đã quá chủ quan. May là tôi còn kịp nhận được. Giờ anh chỉ cho tôi chỗ của nó, tôi diệt nó luôn. Bách vẫn còn đang sợ hãi, nhưng đành phải dẫn lối cho thầy Hờ Nê quay trở lại tràng rừng cũ. Con ma lai bị hủy thân xác đang nằm quằn quại ở dưới đất. Thầy Nê lấy một con dao lam nhỏ lại gần, rạch một nhát chí mạng vào quả tim đen sì của nó. máu tuôn ra từ miệng, nó giãy đành đạch ở trên đất một hồi rồi nằm im hẳn. Xong rồi, giờ chỉ cần Uông Bắc lấy được dấu bùa là tất cả sáng tỏ. Kẻ đứng sau con ma lai này có liên quan đến năng lượng đỏ của thằng bé nhà cậu. Chắc chắn kẻ đó sẽ biết thằng bé ở đâu. Bách và thầy Hà Nê đứng ở trong rừng, bên cạnh cái thứ bầy nhảy còn lại của con ma lai, đợi Uông Bắc tới. Bỗng nhiên từ đằng xa có những ánh đèn lấp loáng xuyên màn đêm, hình như là Uông Bắc. Thế nhưng Bách nhận ra là còn đông người hơn cả như vậy, là một đoàn người đang chạy lại gần Bách và thầy Hờ Nuê trong những ánh đèn pin lập lòe. Anh không hiểu chuyện gì. Những người đàn ông trong bộ quần áo vải lại gần, đứng vây xung quanh thầy Hờ Nuê và Bách. Thầy Hờ Nuê lên tiếng: "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Đám thanh niên không trả lời. Từ xa có một người đàn bà mập mạp đi tới. Bà ta lộ ra khuôn mặt mập mạp nhưng vẫn có những nét xinh đẹp, đôi mắt ướt, tay cầm cái gậy gỗ dài, là Mo Stick. Lần đầu tiên Bách được nhìn bà Mo gần như vậy. "Sao bà đến được tận đây? Có chuyện gì vậy?" Thầy Hờ Nuê hỏi. "Tôi vừa mới trở về bản chứ làm sao. Tôi nghe đồn là có người nuôi ma lai đã gây ra án mạng. Là thầy Mo cai quản bản này, tôi phải xem thế nào chứ. Ai ngờ cậu lại lanh chanh trước cả tôi." Bà Mo lên tiếng. Bà cúi lại gần xem xét xác của con ma, mặt không giấu nổi sự kinh tởm. Bà lấy gậy chọc chọc vào cái xác, miệng lẩm bẩm: "Xử lý hơi vội đấy. Thôi, nói chung đến đây là được rồi. Tôi giúp cậu tiếp quản. Cậu về đi, mấy nữa tôi tìm ra thủ phạm ngay." Thầy Nuê ngỡ ngàng khi bị hất ra khỏi sự việc. Những người thanh niên kia nhanh chóng lấy tấm vải bạt bọc xác của con ma lai, chuẩn bị mang đi. Thầy vẫn còn cố nói: "Tôi đã xử lý xong rồi, để tôi giải quyết nốt chứ." Bà Mo hất tay rồi đi xa dần. "Bản của tôi, đất của tôi tự làm được rồi, không đến phận sự của anh đâu." Thầy Nuê có vẻ tức giận, thầy đành bất lực ra về. Bách đi theo mà không khỏi bối rối. Anh mong Uông Bắc lấy được dấu bùa để thầy Nuê có thể tra ra bí mật. Hai người đi gần về đến nhà thì thấy Uông Bắc đứng đợi ở phía xa. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Bách sốt ruột chạy lại gần: "Sao rồi, anh có lấy được không?" Uông Bắc khẽ lắc đầu bất lực: "Tôi đợi dấu hiệu thì người của bà xông vào nói mọi chuyện để cho bà xử lý rồi đuổi tôi ra." Bách nghe điều đó thì bực tức lắm. Anh lấy chân đá tung lớp đất ở cạnh rừng. Mất bao nhiêu thời gian công sức mà đến, mọi thứ lại bị ăn chặn. Thầy Nuê bóp chán, từng đường gân xanh nổi lên trên bên hai bên thái dương. Thầy đang dồn nén sự ức chế vào trong lòng. Đúng là tôi có can dự vào việc ngoài quyền hạn của bản thân, nhưng mà bà ta quá đáng mà. Chúng ta đã có công dụ hổ ra khỏi hang mà ngang nhiên nẫng tay trên, còn lớn giọng chê bai. Nể tình bà ta là người quen cũ, không thể tin được bà ta lại hành xử như vậy. Thầy Nuê bực tức nói: "Giờ phải làm thế nào ạ thầy? Tôi tuyệt vọng lắm rồi." Bách ngồi thụp xuống, người anh thấm đẫm những máu, mặt mũi phờ phạc, dây đầy vết bẩn của đất. Trông người cha mất con tội nghiệp lắm. Thông thường có kết quả xong, bà ta sẽ phải tổ chức lễ phán quyết. Chúng ta đành bất đắc dĩ đi dự, xem bà ta giải quyết vụ này thế nào. "Vậy ngày mai chúng ta đi dự à?" Bách hỏi. Thầy Nuê gật đầu. Chương 17: Thác phán quyết. Bách về nhà thầy Nuê, nằm vật ra tấm phản mệt mỏi. Trong lòng của anh dâng lên sự ấm ức. Nếu như mà hôm nay thuận lợi thì chỉ vài hôm nữa là anh có thể gặp lại thằng con, miễn là thằng bé nó được an toàn. Thời hạn cuối cùng mà Dương vẽ ra cho anh chỉ còn một tuần nữa. Bách nằm nghĩ miên man, người anh không còn một chút sức lực nào. Anh để mặc bản thân bẩn nhơ nhớp, nằm ở trên cái chiếu cói mà cũng không có tắm rửa. Đến thời điểm này anh đã dần hình dung rõ ràng ra ý tứ mà Dương đã gửi gắm trong bài thơ cô để lại. Ngoài sự đúng đến rùng mình trong những câu thơ, trong lòng của Bách còn dấy lên một mối nghi ngờ. Sự việc này diễn ra những 3 năm sau khi Dương mất, mà làm sao cô lại biết rõ đến như vậy? Cô cho rằng đây là tâm huyết cả đời cô. Vì sao cô không có nói với anh? Cô đã giấu giếm anh điều gì? Bách dồn dậy bởi những giả thuyết ở trong đầu. Quả thực ngày đó anh với cô đến với nhau không theo cách bình thường. Anh cứ ngỡ là vạn kiếp không có cách nào để trở về bên nhau. Thế nhưng cô lại xuất hiện. Tất cả những ký ức lần lượt hiện lại trong đầu của Bách. Những ký ức về tình yêu của anh và Dương, cùng với những trắc trở, cùng với cái hôm mưa ướt đẫm mà Dương chạy vào trong mưa bỏ đi đó. Sau cái hôm cô bỏ đi, Bách không tìm được cách nào để liên lạc với cô. Điện thoại của Dương tắt máy. Mất vài ngày định thần và bình tĩnh, anh quyết định lên thành phố tìm Dương. Anh tới phòng trọ của cô, nhưng căn phòng đóng cửa im lìm. Những người xung quanh nói rằng cô đã xách hành lý rời khỏi đó từ lâu. Hóa ra lần này cô thật sự quyết định chấm dứt hẳn. Bách lâm vào tuyệt vọng. Anh cố gắng những ngày sau đó tìm kiếm những nơi cô hay qua lại, trường học, câu lạc bộ, đến cả bạn bè của Dương cũng không biết là cô đi đâu. Anh không biết rằng liệu có phải là họ đang cố tình giấu anh hay không. Cũng bởi sự cấm cản vô lý từ gia đình, cho nên bạn bè của Dương cũng không dành nhiều sự ủng hộ cho cái mối quan hệ này nữa. Sau cùng, anh bỏ cuộc. Nếu như Dương đã muốn đoạn tuyệt thì anh cũng chả có cách nào mà tìm ra cô. Hơn thế nữa, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép Bách quá bi lụy. Tất cả những gì dành cho nhau sâu đậm như vậy mà cô nỡ lòng nào? Vả lại, liệu lời của mẹ anh nói có phần đúng thì làm sao đây? Chôn chặt nỗi đau trong lòng, Bách quay lại guồng quay của công việc, học hành, tự nhủ là thời gian nó sẽ xóa nhòa tất cả, và rồi anh cũng lại tìm được một ai đó ở bên cạnh. Gần một năm sau ngày đó, và một ngày bình thường, Bách đang làm dở dự án của sếp giao, bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên, là một số lạ gọi tới. Bách bấm nghe máy trong trạng thái mơ màng, bởi vì anh đã quen nghe những cuộc gọi từ đối tác như vậy. Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia làm cho anh đứng tim lại. Là cô. Dương nói bằng giọng nghẹn ngào, cô xin lỗi và cô muốn gặp lại anh. Quả thực lúc đó anh không biết phải làm như thế nào cả. Anh giận cô, anh rất giận cô. Giận cô vì không nói không rằng bỏ anh đi gần một năm trời, giờ lại muốn quay lại. Bách quyết định sẽ gặp cô để giải đáp hết những thắc mắc ở trong lòng bấy lâu nay. Anh lo cho cô. Anh không biết khoảng thời gian qua cô sống ra làm sao. Anh dự tính rằng khi gặp cô, anh sẽ thật lạnh lùng, thật sự lạnh lùng, thật kiêu ngạo, để dồn nén tất cả ấm ức bấy lâu nay vào trong đó. Vậy mà khi anh gặp lại Dương, vừa nhìn thấy cô gầy gò trong bộ váy màu trắng thanh khiết, thì mọi tấm khiên chắn trong lòng anh vỡ vụn. Bằng sự thành khẩn của cô và tình cảm còn dạt dào ở trong lòng của anh, cả hai quay trở lại quấn quýt bên nhau như chưa từng rời xa. Lý do mà cô bỏ đi ngày ấy là không thể chịu đựng được sự khinh thường của mẹ anh, sự nhu nhược của anh. Cô muốn quên anh đi, muốn quên đi tất cả. Thế nhưng càng quên lại càng nhớ. Vạc Dương quyết định trở về cùng anh một lần nữa vượt qua sóng gió. Hai người lén lút với nhau nửa năm, mọi chuyện cũng bại lộ. Mẹ anh biết thì tức lắm, cả nhà cơm không lành, canh không ngọt. Thế nhưng lần này, đến lần này thì Bách kiên quyết không có chịu thua nữa. Bà Mừng lấy lý do là Dương không thể sinh con, mang lại xui xẻo cho gia đình, bà ngăn cấm. Hai người để có bầu, Bách dẫn Dương về để nói chuyện lại với bà Mừng một lần nữa. Ban đầu bà Mừng không có đồng ý, nhưng Bách và Dương đi đăng ký kết hôn rồi cắt liên lạc với gia đình để ở bên cạnh cô. Không thể nhẫn tâm bắt Dương phá đứa bé, bà Mừng đành lùi một bước. Đám cưới diễn ra sau bao ngày tháng ròng rã đau khổ. Sau đám cưới, bà Mừng vẫn không có nhìn nhận Dương. Bách đưa vợ lên trọ ở thành phố, chịu mọi cực khổ. Hai người mong khi đứa trẻ ra đời, đưa đứa bé về thăm bà thì mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu sẽ được cải thiện. Cứ như vậy, anh và Dương ở bên nhau 3 năm trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Anh không thấy cô đem lại điều gì xui xẻo cho mình cả. Công việc của anh vẫn rất là thuận lợi. Ngược lại, cô càng ngày càng héo mòn. Sau khi sinh đứa bé không được bao lâu, Dương phát hiện là mắc bệnh lupus biến thể. Người cô cứ yếu dần đi, nội tạng không còn đảm bảo được chức năng. Anh cứ thế phải nhìn cô dần dần vụt xa tầm tay của mình. Dương là bạn học cùng trường cấp 3 của Bách. Sau này anh gặp lại trong một thành phố. Tất cả nó như là một duyên phận, như là sắp đặt, nhưng cũng thật nghiệt ngã. Chuyện tình của cô với anh sâu đậm vô cùng. Dù thời gian hai người bên nhau không có quá nhiều, đã có rất nhiều lần cả hai bỏ lỡ nhau rồi lại quay lại một vòng để ở bên nhau. Vậy nhưng giờ đây, Bách đang tự hỏi liệu bản thân anh đã thực sự hiểu rõ cô hay chưa? Tại sao cô đột ngột quay trở về? Hay là về để trả thù gia đình của anh? Bách lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu. Dương sẽ không đánh đổi tính mạng của mình, của con trai mình ra để mà trả thù. Vậy bí mật thật sự ở đây là gì? Anh nằm nghĩ miên man, rồi ngủ thiếp. Đến tận gần đầu giờ chiều, mẹ của thầy Hờ Nê mới gọi cả hai dậy ăn cơm. Ở trong sân, ngoài đường, tiếng người bàn tán xôn xao. Có một đám đông nào đó đang tụ tập ở đầu bản. Bách làm vệ sinh cá nhân xong, tò mò đứng ra đầu cổng để ngóng xem, thì thầy Nê tiến lại từ đằng sau lưng bảo: "Không có gì đâu, đúng là tin tức lan như gió thổi. Bà Mò Sà Tích có ngờ lời mời cư dân bản xung quanh tới dự lễ phán quyết tối nay rồi. Bà ấy đúng là lúc nào cũng nhanh như vậy. Hôm nay nếu như ai trong các bạn mà không đến dự, coi như là đồng phạm." "Vậy chỉ có một đêm thôi mà bà ấy tìm ra hung thủ á? Sao bà ấy lại được tin tưởng như vậy? Bà ấy làm gì có quyền phán xét người khác?" Bách tuôn ra hàng loạt câu hỏi. Thầy Hờ Nê chỉ biết thở dài: "Lấy đầu ra có chuyện được phép tung mạnh như thế. Nhưng mà cậu cũng nghe phép vua thua lệ làng. Công an, cảnh sát, chính quyền địa phương cũng nhiệt tình. Thế nhưng họ ở dưới phố mà lên đây thì lâu. Nước xa không cứu được lửa gần. Thành ra nhiều lúc không có kịp thời. Xung quanh vùng núi cũng nhiều sự việc lắm. Từ ốm đau bệnh dịch đến ma quỷ này kia. Bà Mò Sà Tích vẫn luôn là người giải quyết ổn thỏa tất cả. Cho nên dân quanh vùng đặc biệt kính trọng. Về lý thì vẫn luôn theo chính quyền. Còn về tình, ai mà biết. Còn những thứ hàm hồ làm người ta làm ra, nhưng mà người dân như bị che mắt cả rồi." Tối hôm ấy, thầy Nê, Uông Bắc và Bách đi xem bà Mò Sà Tích giải quyết vụ án. Bách thấp thỏm chờ đến tối. Nếu như mà tìm ra hung thủ thật sự, anh sẽ tìm cách để lấy manh mối, để xem thằng cô Nhật nó đang ở đâu. Mặt trời xuống núi được nửa tiếng, thầy Nê dẫn Bách đi vào trong rừng. Bố mẹ thầy sẽ qua sau. Lần này hai người không đơn độc nữa mà có rất nhiều người dân bản của thầy, các bản lân cận cũng đi vào rừng. Cái đèn pin, đuốc lấp lánh. Bách cảm tưởng như mình đang tham gia vào một cuộc tìm kiếm lớn trong màn đêm vậy. Uông Bắc lại đợi hai người ở ngã ba đường. Lần này lối đi không dẫn vào bản Mường mà đi qua bên trái, vòng qua sau bản, thông qua khu rừng mà mới hôm qua Bách ngồi chờ đợi. cả dòng người đổ về phía sau dãy núi lớn mà lần trước Bách đã thấy, nơi có cái hang động kỳ lạ. Mọi người băng qua một thửa rừng rậm rạp rồi tới trước một con suối. Phía sau dãy núi kia có một ngọn thác đổ xuống, nước ào ào chảy vào con suối. Hai bên bờ suối có rất đông người dân đang đứng xem. Xung quanh đây đều là những bản nhỏ, mỗi một bản chỉ có vài chục người sinh sống, nếu như tụ lại thì cũng cỡ độ có vài trăm người. Bà Mo Sa Tích vận váy màu đen và chiếc gậy quen thuộc đang đứng ở một mỏm đá lớn ngay sát con suối. Bên cạnh bà đã có người xếp một đống củi lớn, rất đông những thanh niên vạm vỡ đứng đó, có cả những cô hầu. Hai cái trống lớn của bản cũng được mang ra sử dụng. Vầng trăng khuyết ở trên cao treo lơ lửng. Bà Mo bắt đầu làm lễ. Những vũ điệu kỳ quái được bà Mo khởi xướng, những thanh niên làm theo như tiếng trống. Bà Mo liên tục giơ tay cao lên trời, vừa hát vừa khấn những tràng dài. Đám đông im lặng như là cây rừng, không hề phát ra một tiếng động nào. Bách cũng nín thở trong cái không khí ấy. Bà Mo vừa làm lễ, vừa dùng tay hất những rúm bột vào trong ngọn lửa, làm cho nó bùng lên những màu sắc khác lạ. Khi thì xanh tím, khi thì đỏ cam. Nếu như không trong trạng thái căng thẳng như thế này, có lẽ Bách sẽ cảm thấy đó là những hình ảnh cực kỳ đẹp. Ngọn lửa cháy bùng lên rất nhanh, nhưng cũng tàn lụi rất nhanh. Ngọn lửa nguội tắt, bà Mo Sa Tích mới dùng cái khăn tay bới trong đống giò vừa rồi tìm ra một nhốm, rắc xuống con suối, lấy gậy hòa tan. Không tin vào mắt mình, từ cái gậy của bà Mo, những vùng nước xung quanh bắt đầu chuyển màu vàng nhẹ nhẹ, lan ra thành từng đợt. Một người thanh niên lấy một xô nước mang đến múc lấy một chút, rồi lẩn vào trong đám đông mất dạng. Bà Mo bắt đầu lên tiếng. Thác phán quyết sắp xuất hiện rồi. Tôi đoán được hung thủ là ai, nhưng những việc lớn như thế này cần có sự công khai rõ ràng. Từng người một nhanh chóng bước xuống hòn đá này, đi qua thác. Nếu vẫn ổn thì bước qua tôi, lấy vòng dấu để phân biệt ai đã qua. Không ai được trốn. Cái vòng của bản thân là một sự bảo chứng, giữ cho cẩn thận vào. Lúc này Bách mới để ý bờ bên kia có những mỏm đá nhẵn nhô lên để dẫm bước. Ngoài ra, ở phía xa xa bên trái anh có một cái cầu tre nhỏ. Xuất hiện từ trên đỉnh thác là người thanh niên hồi nãy. Anh ta giơ cái xô đã mang rồi đổ nước xuống dưới ngọn thác. Đúng là những thanh niên ở đây vô cùng khỏe và nhanh, mới có độ chục phút đã đi hết con đường lên trên đỉnh thác. Từ dần dần, ngọn thác chuyển sang một màu vàng quen thuộc. Bách vẫn không hiểu ngọn thác này sẽ phán quyết như thế nào. Tiếng trống lại vang lên, và những cô gái hầu, chàng trai vỗ tay rục rã. Từng người một bước xuống suối, băng qua ngọn thác. Người ướt sũng, dòng nước vẫn như vậy, không có một chút gì suy chuyển. Uông Bắc, Bách và thầy Hờ Nê cũng bị cuốn theo dòng người đi về phía trước. Đi qua cầu để sang bờ bên kia, ai cũng hồi hộp chờ đến lượt mình. Tim của Bách đập thình thịch, anh mong chờ kết quả hơn ai hết. Dòng người kéo dài mãi, cuối cùng Bách chờ được đến lượt của mình. Anh dẫm chân trần lên trên những phiến đá, tay cầm giày, hít thở một hơi, băng qua thác. Dòng nước lạnh xối xả dội vào đầu, hai vai lạnh toát, khiến cho bụng anh giật thót. Một cảm giác khó tả. Thác nước không đổi màu. Bách tiến tới gần bà Mo Sa Tích, lấy cái vòng dấu kim tuyến. Đúng lúc đó đám đông ổ lên hòa theo tiếng hét, khiến cho Bách giật mình. Anh quay đầu lại nhìn theo đám đông và hết sức sửng sốt khi nhìn dòng thác bắt đầu đổi màu khi có người vừa đi qua. Tất cả rú lên kinh ngạc. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc tập 4 tại đây. Có lẽ là phải còn 2 tập nữa, bởi vì mỗi ngày mình chỉ đọc có độ 10.000 từ thôi. Còn 20.000 từ nữa, chắc là 2 tập. Càng ngày càng hay đúng không ạ? Tôi đã nói rồi, càng ngày nó càng hay. Cái hay của cái câu chuyện này đó, nó không chỉ đơn giản là cái ma quỷ, mà nó là những cái phong tục kỳ lạ của người đồng bào. Những cái phong tục đối với người Kinh của chúng ta ở dưới xuôi là có thể gọi là rất là kỳ lạ, nhưng mà hàng ngày nó vẫn diễn ra đó các bạn. Phương Quyên ngủ ngon, bé Mèo ngủ ngon. Nó vẫn diễn ra đó, những phong tục đó hàng ngày vẫn diễn ra. Nó hay ở chỗ đó. Ok, chúng ta tâm sự một chút về cái tình tiết ngày hôm nay. Nay thấy hơi mỏi. Thật ra thì có rất nhiều bạn đang thắc mắc, đó là anh cũng không biết là đây là ý đồ của Thục Linh hay là gì, thì nhưng mà bản thân anh cũng đang thắc mắc cái đó. Có lẽ là một buổi nào đó sẽ để cho Thục Linh chia sẻ với các bạn. Anh sẽ mời Thục Linh chia sẻ với các bạn ở trên page. Đó là gì ạ? Thầy Hờ Nê. Đối với một số dân tộc thiểu số thì cái tên của họ nghe rất là lạ, đúng không ạ? Các bạn đã từng được nghe họ. Ví dụ như Mỹ, như là A Phủ. Đối với người Mông thì cái từ A Phủ, A Giàng, A Tuân, A Tốn nó rất là phổ biến. Thế nhưng mà nếu như mà như trong cái bối cảnh của câu chuyện này thì thầy Hờ Nê, cái vần hờ đó và vần tê đó, thì cái âm âm và hờ và âm tê thì nó hay xuất hiện ở tên của đồng bào Tây Nguyên nhiều hơn, đúng không ạ? Bye bye Đặng Dương, em ngủ ngon. Nó hay xuất hiện ở Hello Atula, xuất hiện ở đồng bào dân tộc Tây Nguyên ở vùng Đại Ngàn nhiều hơn là đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Đó, miền Bắc thì nó là A Tũn. Đó, thì có lẽ là cái này cũng có thể, anh thì anh vẫn cho rằng là có thể là một sự nhầm lẫn của Thục Linh một chút xíu. Đúng không ạ? Cụ thể như thế nào thì có lẽ là mình sẽ mời Thục Linh chia sẻ ở một buổi gần nhất. Cái thứ hai đó là có nhiều bạn comment trong mấy tập vừa rồi đó, các bạn comment rằng Hello Nichan, chào em, ủa xinh vậy. Xinh này là hãy gửi lời kết bạn với Tốn đi em. Đối với một số đồng bào, các bạn nói rằng có một số bạn nói rằng là cái Malai này nó chỉ xuất hiện ở Tây Nguyên. Không phải, các bạn nhầm. Malai xuất hiện, bye bye bé Liên, em ngủ ngon. Malai là nguồn gốc của người Khmer. Đó, nó là một con ma trong truyền thống dân gian của người Khmer. Bởi vì có lẽ là người Thái có nguồn gốc, dân tộc Thái của chúng ta có nguồn gốc bắt nguồn từ bên Khmer. Cho nên là có cái khái niệm về Malai là như vậy. Chứ không phải chỉ là Tây Nguyên mới có các bạn. Đó. Ở miền Tây Nam Bộ trước đây cũng đã từng nghe nói, miền Đông Nam Bộ cũng nghe nói đến sự xuất hiện của Malai. Và ở miền Bắc cũng có. Thì cái này là cái bà thông. Em đâu có sinh được như em đi trần đâu, đúng không ạ? Ở miền Bắc cũng hoàn toàn có thể xuất hiện. Thật ra thì người ta cũng đã từng nói đến rồi, ở Hòa Bình đã từng xuất hiện mà lại có những cái câu chuyện truyền miệng đã nói đến rồi đó. Nên là có rất nhiều bạn thắc mắc như vậy. Cái tiếp theo nữa đó là mình cũng chia sẻ với các bạn một số những cái phong tục cổ của một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Hồi nãy có một bạn nào hỏi về cái tục bắt vợ của người Mông, đúng không ạ? Cái tục bắt vợ của người Mông đó thì nó có từ rất là lâu đời rồi. Ngày xưa thì nó như thế này. Nó bắt nguồn từ cái việc tránh cái mối quan hệ đồng huyết. Đó là một cái rất là tiến bộ của người đồng bào. Đó là gì? Từ thời xa xưa thì hay có là ở trong một bản thì hầu như là sẽ là trong họ có chung một cái huyết thống liên quan nào đó. Sau đó là trai gái lớn lên, sau đó cũng lại tiếp tục lấy nhau sinh con đẻ cái, nó không có phát triển ra bên ngoài. Tuy nhiên là thời gian dần dần phát sinh ra cái sự là đó là cái mối quan hệ đồng huyết đó, nó sẽ dẫn đến cái sự suy thoái về nòi giống. Và người ta quyết định là sẽ không làm như vậy nữa, và người ta sẽ đi đến những vùng khác để lấy vợ. Đó, thực ra cái nguyên thủy của nó là như vậy. Dần dần nó hình thành lên những cái phong tục và nó có những cái dị bản của nó. Đại ý giống như kiểu là trai làng quyết giữ gái làng ta, trai bản quyết giữ gái bản ta. Thế thì mày muốn được lấy được con gái của bản ta, ok mày vào đây mà mày cướp. Thì nó là như vậy, đó là một cái dị bản. Cái dị bản thứ hai đó là gì? Một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc nó có những cái phong tục rất là hay, ví dụ như phong tục chọc sàn. Đó, phong tục chọc sàn là gì? Trai sinh gái, trai thanh gái tú đã đến tuổi, đã đến tuổi lớn thì cô này cô ấy ưng một cái anh này rồi, ưng anh này rồi thì sẽ hẹn nhau buổi tối anh ấy đến, thì trong một cái nhà sàn đó nó có những cái vách ở dưới, thì anh ấy sẽ, cô ấy sẽ tả cho anh, em ở cái phòng này là như này như này, anh sẽ đi anh chọc, anh lấy cái gậy anh chọc lên cái ván sàn đó. Và khi cô nhận được cái tín hiệu đó thì cô sẽ gỡ cái ván ra để cho anh lên. Sau đó là hai người làm gì thì mình cũng không biết. Có thể là cô ấy đi ra ngoài, cô ấy tâm sự với anh ấy, ngồi ở đầu nhà tâm sự. Hoặc là có thể là anh leo lên quánh cờ caro. Thì cái này thì mình cũng không rõ lắm, bởi vì là mình cũng chưa đi chọc sàn bao giờ. Tuy nhiên là tóm lại là sẽ có cái động tác là chọc ván sàn để làm dấu. Và cô ấy sẽ gỡ cái ván sàn ra và hai người sẽ có cái sự tiếp xúc. Thật ra thì cái việc này nó chỉ là một cái phong tục thôi, chứ còn thật ra còn thích nhau bố mẹ rồi. Đó, đúng không ạ? Và bố mẹ thật ra cũng biết đó. Nhưng mà thôi kệ chúng nó đi. Rồi, còn bắt vợ thì cho đến cái đến khi mà thời sau này, khi bắt đầu được viết lại trong những cái tích cổ, trong những cái tư liệu ấy, thì nó sẽ thành như thế này. Có những cái phiên chợ ở trên vùng, các bạn ở miền Nam hoặc ở dưới xuôi có lẽ là không biết, ở cái vùng cao đường đi lại rất là khó khăn, và cái việc họp chợ phiên nó không phải như hàng ngày, đúng không ạ? Ở miền xuôi thì họp chợ chúng ta là cứ mỗi buổi sáng đến chiều là ok rồi. Thế nhưng mà ở miền ngược nó cái việc đi lại rất khó khăn, và không phải là ngày nào cũng có chợ. Có khi một tháng chỉ có một phiên hoặc là hai phiên, bởi vì là người ta muốn đi chợ đó, người ta phải đi qua rừng qua núi. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, các bạn có thể là lên Google search những cái phim tư liệu về cái việc đi chợ của người dân tộc miền núi. Rất là hay. Đi chợ từ tờ mờ sáng. Và cái phiên chợ đó nó không chỉ đơn giản là mua bán, mà nó là trao đổi mậu dịch. Ok, nhà tao nuôi được một con ngựa, nó đẻ con ra, bởi vì đến lúc con nó lớn tao sẽ dắt xuống dưới chợ, và tao sẽ không phải là tao bán nữa, mà tao đổi là tao muốn lấy một con trâu chẳng hạn, để nó kéo cày thay vì con ngựa nó chỉ chở được ta thôi. Thì hai người sẽ trao đổi với nhau. Thế thì người ta sẽ chuẩn bị những cái thứ cần mua bán trao đổi sẵn, và người ta đi từ rất là sớm để người ta xuống chợ. Xuống chợ đó thì sẽ trao đổi mua bán những cái thứ mình cần, và cũng là một cái địa điểm mà để người ta giao lưu về văn hóa, uống rượu này. Người đàn ông xuống đến chợ là sẽ có những cái nồi thắng cố rất là to. Thắng cố các bạn biết không ạ? Nó là cái món lẩu thập cẩm làm từ nội tạng của trâu hoặc là của ngựa. Trước đây là của ngựa thôi, nhưng mà bây giờ thì ngựa nó cũng không có nhiều, để mà thịt thì nó cả trâu luôn. Thì nói thật là mình cũng ăn thắng cố rất là nhiều rồi, và mình cũng đã từng nhìn thấy người ta làm thắng cố đúng theo nguyên bản của người đồng bào người Mông. Thì như thế này, con ngựa được mổ ra nguyên cả một cái bộ lòng đó. Hôm đó là tận mắt mình nhìn thấy, mình đi theo người ta lắm. Con ngựa được mổ bụng ra thì người ta những cái phần thịt thăn và những cái phần thịt bắp thì không nói, người ta sẽ để làm các món thì không nói, nhưng mà cái phần mà những cái phần thịt bầy nhầy, ví dụ như cái đoạn diềm cổ này, những cái đoạn ở bụng này, thì người ta sẽ lấy cả cái thịt đó cùng với cái bộ lòng đó, người ta sẽ mang ra suối. Người ta mang ra suối các bạn ạ. Đấy là tận mắt mình làm theo đúng cái chuẩn của cái thắng cố cổ nha. Bạn nào là người Mông cứ có thể là chứng minh xác định cái điều này giúp mình, tại vì tận mắt mình nhìn thấy rồi. mang ra suối, mấy người thanh niên cầm cái bộ lòng vứt tỏm xuống cái hũng của cái suối, người ta hay có như làm, người ta xếp đá thành những cái hũng để ví dụ rửa ráy đó thì cái đồ nó không có trôi đi, không đập bộp bộp bộp rũ rũ rũ rũ mấy cái đó, bộp bộp bộp một cái là những cái phân, những cái lòng ở trong đó nó trôi ra thôi, chứ cũng không có cái tuốt tuốt, không có cái làm lòng lợn sạch như ở dưới mình là kẹp chuối vào để tuốt cho nó sạch, nó không có đâu ạ. Rũ rũ rũ cái cho thế là nguyên cả một cái vùng nước nó xanh lè lè, là toàn phân, toàn các thứ ở trong cái ruột đó nó trôi ra hết, nhưng mà thật ra những cái phèo nó vẫn còn bám lại, tức là những cái bột bột đó, các bạn nồng lon có thấy những cái bột bột trắng trắng không, người ta gọi đó là cái phèo. Sau đó đó rồi rũ rũ như vậy thôi, mang về là để cho ông thì cầm dao thái ra thành từng miếng cùng với những cái miếng thịt diềm đó, đó thái thành từng miếng nó khoảng bằng ba ngón tay, ba to to cỡ như ba ngón tay và tầm khoảng tầm hơn một đốt ngón tay một tí, thành những miếng như vậy. Họ bỏ vào trong đó thì có gừng này, tỏi là dân tộc rất hay ăn tỏi, người đồng bào rất hay ăn tỏi, lá hẹ có, dân người Mông thì có vùng nấu có lá hẹ, có vùng không, nhưng mà gừng và tỏi là chắc chắn hai vị phải có. Rượu, rượu trắng đổ vào đó để nấu cùng đó, và có một số vùng họ còn vắt cả cái phân non đó các bạn, cái phân non của con ngựa đó, ở trong cái lòng của nó gọi là cái phân non, người ta vắt lấy nước của cái phân non đó người ta đổ vào đó, nó có một cái mùi nó khâm khẩm, nó rất là phê. Ok, nó rất là phê, ngửi cái mùi nó khâm khẩm, nó rất là phê. Người ta có một cái nước, một cái bãi nước xanh xanh đó, người ta đổ vào đó người ta nấu cùng. Đó, đây là thật nghe các bạn, đây là tận mắt mình chứng kiến toàn bộ các khâu đó. Đó, người ta cho một cái chảo to lắm và người ta nấu, người ta đổ nước và người ta nấu như vậy thôi. Thế thì nấu như vậy xong đó là khi mà thành một cái nồi thắng cố dùng sục, thật ra nó có rất là nhiều gia vị nữa mà đến bản thân mình nhìn mình còn chả hiểu cái gì. Thì người ta bắt đầu, những người đàn ông ngồi xung quanh mỗi ông một cái bát, cái người già nhất sẽ là người ăn được cái miếng đầu tiên đó, và cái miếng đầu tiên đó chắc chắn là phải là một cái miếng ruột. Tôi thề với các ông á, về sau này tôi ăn thì nó còn chịu được, nhưng mà cái lần đầu tiên tôi ăn á là tôi thấy cái mùi nó, lúc mà ở cái chảo đó thì cái hơi nóng của cái gia vị nó rất là thơm, nó rất là ok, thì không thấy gì cả. Nhưng mà lúc mà múc ra cái bát nó hơi nguội nguội một tí đó, cái mùi khâm khẩm đó nó bốc lên. Ok, tôi đã cố gắng. Cái lần đầu tiên tôi tả là cái lần tôi bịt cái mũi này nè. Tôi đưa lên mũi, tôi cố hít một ngụm, nhưng mà tôi cảm giác mặc dù bịt mũi nhưng cái vị đó nó vẫn cứ sồng sọc lên. Và tôi cố nuốt một miếng thì tôi rất là ghê, thế nhưng mà về sau này thì tôi cảm thấy nó ok. Bây giờ tôi ăn bình thường, bữa nào tôi có mấy thằng bạn lên hoặc là lên trên chỗ bà cụ, vợ của ông cụ đó. Bà cụ thì vẫn ở trong núi chứ bà cụ không ở dưới xuôi, thì bữa nào lên gặp là vẫn cứ ăn. Bây giờ thì quen rồi, thậm chí đã ăn đôi lúc còn cảm thấy ngon. Đó là một bát, trời nó lạnh, cái miền lạnh của Sơn Cước nó rất là lạnh, là một bát thắng cố cùng với mấy người đàn ông, ông nào ông đấy mặc quần áo dân tộc răng vàng như răng tôi luôn, ngồi cười khè khà uống một chén rượu ngô, cảm giác nó rất là phêu. Ok, đó là về cái phiên chợ, chợ nào chắc chắn là cũng có một cái thắng cố đó, chợ nào cũng phải có ít nhất là một nồi thắng cố, thậm chí là mấy nồi. Sau đó là gì? Đây cũng là cái phiên chợ này cũng là cái dịp mà để cho người ta giao lưu về văn hóa, uống rượu, ăn thắng cố, kể cho nhau nghe những cái chuyện hàng ngày diễn ra trong cuộc sống của mình. Cũng là cái nơi mà trai thanh gái tú bắt đầu gặp nhau. Ok, gặp nhau lần này thích nhau rồi. Nhìn anh này, anh Tuấn đẹp trai. Không, anh Tuấn đẹp trai rất là ok. Không, thích mẹ rồi. Có những trong những cái câu chuyện, những cái phóng sự người ta viết lại là bắt luôn lúc đó, nhưng không, thì theo như mình biết, người ta kể lại, của đồng bào trực tiếp kể lại, thì lần đó là cái lần gọi là xem mắt thấu thị đó. Sau khi đã xem mắt thấu thị nhau ưng rồi thì về và hẹn nhau cái phiên chợ tới sẽ là bắt thì như thế nào. Đồng thời là anh Tú này sẽ về nhà, anh sẽ nói với bố mẹ là con thích cái con này, bố mẹ chuẩn bị cho con những cái lễ. Còn cái cô nàng kia, ví dụ như là bé Trang Môn á, nó cũng mê anh Tuấn rồi. Nó sẽ về nhà nó nói là, à đó, con thích cái anh Tuấn nhà đây đây đây đây, con ông mua bản như này, ví dụ thế. Thì hai nhà sẽ chuẩn bị cho nhau những cái đồ lễ sẵn và hẹn đúng cái phiên chợ sau. Hai người sẽ xuống và sẽ làm một cái hình thức bắt. Và lúc này bắt nó chỉ là một cái hình thức thôi. Đó là gì? Tất cả chị em, bạn bè của cô gái sẽ ra chặn, và tất cả những anh em, bạn thân, thậm chí cả cả mấy anh ở chợ đó vừa gặp tôi chuẩn bị đi bắt vợ đó. Tôi mời anh một bát rượu, ok anh giúp tôi đi bắt vợ. Thế là cả một đám thanh niên aloso và giữ những cô gái kia để cho anh này anh ôm cái cô để cho anh Tuấn anh ôm cái cô Trang Môn đi. Thế thì các cô gái cực lực để giữ, các chàng trai cực lực để bắt. Đó, nó diễn ra một cái sự hỗn loạn. Nhưng mà thật ra nếu như đúng theo ý nghĩa của nó, cái sự hỗn loạn này nó diễn ra nó rất là, nó vẫn trong cái trật tự cho phép. Nó chỉ là cái hình thức thôi mà các bạn. Nó vui lắm, nó rất là vui. Đó, nó chỉ là hình thức thôi, chứ nó không giống như kiểu trong mấy clip người ta đưa lên mạng đó. Nó bắt kiểu đấy là bắt cái kiểu gì nó mình cũng không rõ, nhưng nó rất là vui. Và anh này anh kéo cô ấy, cô cũng giả vợ. Không không, thật ra thích bỏ mẹ rồi. Môn nó thích anh, em Trang Môn thích anh Tuấn bỏ mẹ rồi. Nhưng mà cái kiểu đó không giả vờ, không giả vờ nhưng chân vẫn cứ đi theo. Thế là ông Tuấn ông đi, ông Tuấn Môn vắt ngang lên lưng ngựa. Phải vắt ngang lên lưng ngựa mới đúng nên. Vắt ngang lên lưng ngựa, sau đó là nhảy lên con ngựa. Con ngựa của dân tộc nó không giống như con ngựa trong mấy cái bộ phim các bạn hay xem, là con ngựa nó to đâu, mà con ngựa nó buồn cười lắm, ngồi cưỡi lên hai chân, hai mũi chân nó vẫn còn quẹt quẹt quẹt đất á. Thế là dòng ngựa đi đó. Thì lúc này các thanh niên bắt đầu mới thả ra vào đưa cái lễ vật qua cho nhà cô gái, nhà cô gái đưa lễ vật cho nhà người thanh niên. Thế là xong, về bắt đầu mới tổ chức cái đám cưới om sòm. Thật ra người ta gọi là cái lễ cúng ma đó, cái lễ nhận ma. Là lúc đấy là về nhà trai thôi, còn bên nhà gái không có lễ lễ gì cả, xong thôi. Đó, thì cái tục bắt vợ, cái nguyên gốc của nó là như thế. Chứ còn mình thấy như mấy hôm vừa rồi đưa lên mạng internet những clip bắt vợ của mấy thanh niên, bắt túm mẹ xé cả váy con nhà người ta ra, thì mình thấy là cái bắt đấy nó không phải rồi. Đó, cái bắt đó không phải. Có thể là em nó vẫn còn đang đi học, còn đang muốn ăn học bỏ mẹ ra. Sau đó là anh nhìn đã thích mắt rồi, nó mới đang có 14 tuổi đó, nhưng mà nó trổ mã. Anh nhìn thích mắt rồi, anh lao vào anh sổ, anh muốn bắt nó, nhất định phải bắt nó mẹ, thì nó chả dẫy đành đạch, đúng không ạ? Thì cái nguyên gốc của cái tục bắt vợ đó nó chỉ một cái hình thức. Thật ra thì trai xanh gái tú đã ưng nhau rồi, ok. Anh Tuấn đã thích con nhỏ Trang Môn, và Trang Môn cũng thích về làm vợ làm ma nhà anh Tuấn rồi. Thì như vậy, ok, nói về cái tục bắt vợ là như vậy. Chúng mình sẽ nói nốt với các bạn về cái tục cúng ma, nhận ma. Khi mà Tuấn nó bắt được Trang Môn về nhà rồi, thì lúc đó ở nhà mọi người sẽ làm một cái lễ, gọi là cái lễ nhận ma. Có nghĩa là quan điểm của dân tộc là mày sống làm dâu nhà tao thì mày chết phải làm ma nhà tao. Mày mà bỏ tao đi thì sẽ bị ma nhà tao vật mày chết mẹ mày luôn. Đó, về nhận ma đó, thì cái người phụ nữ của dân tộc đi lấy chồng nó cũng không phải là cứ mỗi một cái thân một mình, giống như mấy cô dưới xuôi đi lấy chồng là cứ bố mẹ cho một chút hồi môn, thậm chí có nhà còn không có thì cũng không cho. Lấy vợ lấy chồng của người đồng bào cũng rất là tốn kém các bạn ạ. Cái lễ vật cũng phải ba trâu chín bò, nó không có đùa đâu. Nên là người đồng bào thanh niên mà đến tuổi lấy vợ nó là phải làm rất là ghê, phải để dành dụm rất là ghê thì mới lấy được. Thanh niên nghèo là không có lấy được vợ luôn. Chuẩn bị cỗ đó, nhưng lấy được cô vợ đó về cũng không phải là không có gì, đúng không? Người phụ nữ khi về nhà chồng sẽ được sẽ mang đi rất nhiều thứ. Ok, ba ba bé Nhung sẽ mang theo rất là nhiều thứ. Bộ chăn ga gối đệm mới theo tự khâu tự thêu, nếu theo nguyên gốc nhé. Còn bây giờ đi ra chợ mua cho nhanh. Theo nguyên gốc là con bé Trang Môn nó phải tự thêu tự khâu lấy cái bộ chăn ga gối đệm, tự thêu tự khâu một bộ quần áo để biếu mẹ, biếu bà, biếu chị, tức là những cái người phụ nữ trực hệ trong gia đình nhà chồng đó. Sau đó thậm chí là nồi niêu son chảo bát đĩa là nhà gái phải chuẩn bị. Đó, tức là ông lấy vợ nó không phải là là ông mất tiền đâu mà ông được rất là nhiều thứ. Ông lấy được con nhà người ta về rồi, ông lấy được cái máy đẻ rồi. Không, thì ông còn có thêm được nữa là ông thêm được rất là nhiều thứ về. Đó, ok, bye bye Hình Quang Nguyễn. Lấy về thì phải cái người phụ nữ đó đó, ở nếu như mà ở nhà sàn đó, người phụ nữ đó phải đứng trước cửa nhà sàn sau khi dắt ngựa về đó, là phải bò lên từng bậc thang của nhà sàn, là phải bò lên, bò bằng tay bằng chân, bò lên, bò đến trước cái ban thờ của nhà đó, lạy lạc như nào thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà phải lạy ở đó tế lễ xong. Tế lễ xong thì ông, một là cái ông chủ của nhà đó có thể là bố là ông, hai là sẽ mời cả thầy mo của làng đó đó để làm một cái lễ để cho ma nhà này nhận cái cô đó vào, chứ không lằng nhằng là vật chết mẹ ngay. Nhận vào xong thì nhà trai sẽ làm một cái đám rất là hay, họ sẽ ngả trâu ngả lợn, khí thế lắm. Ăn cỗ, ăn cỗ đó thì ngày xưa đó mình đã từng ăn một cái 2-3 lần rồi, cái bữa cỗ chuẩn theo cái phong tục của dân tộc, rải ra bờ suối lá chuối, lá những cái loại lá to to đó, rải ra ba ba rát sơn, rải ra đầy ra dài dọc một cái bờ suối, thịt để vào đó, trâu bò lợn gà cái gì gì đó để vào đó. Thế là cứ ông nào đi ăn cỗ đó, là có ông là tự mang bát mang đũa, có ông thì nhà bát đũa vẫn chuẩn bị có, nhưng mà cũng có ông nào tự mang bát mang đũa và xách một chai rượu đi, có nghĩa là rượu thằng nào thằng nào uống, chỉ có ăn cỗ của nhà thôi. Họ ngồi đầy bờ suối ăn khí thế vui lắm, vui dã man luôn, nhìn kéo dài một cái mảng dọc theo cái bờ suối đó. Đó, ăn xong cái hất hết những thứ còn thừa xuống suối nhanh gọn, không phải rửa bát. Cô dâu của dân tộc sẽ không phải rửa bát như là mấy cái cô mà bị chụp ảnh lên là về làm dâu rửa cả đống bát đũa, đúng không ạ? Ăn cỗ lúc đó vui lắm các bạn, giải dài các món ra ngồi ăn rất là khí thế, rất là vui. Thì cái phong tục của dân tộc người đồng bào là như vậy. Tất nhiên là đấy là thời xa xưa thôi, những cái truyền thống cổ xưa thôi, chứ còn bây giờ thì không như vậy nữa rồi, đúng không ạ? Bây giờ vẫn làm cỗ mời nhau phong bì phong biếc bình thường rồi, nó không như ngày xưa nữa. Còn mình đi những cái đó là người ta dựng lại theo những cái phong tục cổ truyền, chứ còn bây giờ thì cũng không có như vậy, là người ta dựng lại những cái phong tục cổ truyền lại để giữ lại những cái nét văn hóa đó. Còn nếu như mà các bạn nào mà được lên trên miền ngược đấy, các bạn sẽ thấy là vào những cái kỳ chợ, những cái chợ phiên, nó không phải là những cái chợ tình dàn dựng đâu, mà những cái chợ phiên thật sự đó, các bạn sẽ thấy rất là hay. Đó là nó bán đủ thứ, những cái đồ rừng này, những cái lâm sản này. Và đặc biệt là anh em nào mà ví dụ hơi yếu đuối một tí, không phục vụ nổi vợ nổi người yêu đó, lên cho nó tìm, ví dụ như cái nấm ngọc cầu này. Cái này miền Nam không có, mình khẳng định là trong miền Nam không có. Cái nấm ngọc cầu là gì? Ngọc cầu nó thẳng ra đó, nó là nấm chim chó. Nó thế cho nó nhanh, nó trông nó giống như là cái chim của con chó nó thòi lòi ra. Cái nấm đó đó mà ngâm rượu đó, một người uống, một anh uống cả đám vui. À tụn uống bé Trang Mông Gana vui, bé Trang Môn vui, hả? Bé Lên nó vui, mọi người vui đó, mấy cô đó lần lượt vui hết, bé Diễm Trinh vui, bé Trúc vui, thậm chí cú heo nó cũng vui lây luôn đó. Cái nấm đó nó rất là uy lực. Rồi là những cái củ sâm, những cái củ sâm rừng, những cái cây lâm sản rất là hiếm, uống vào ngâm rượu hoặc là uống hoặc là ăn hoặc là chế xuất theo cái cách gì đó, tôi thải với các ông uống cái đó vào á, đêm hôm đó vợ ông rú như còi cứu hỏa luôn, nó khí thế lắm. Ông nào có dịp lên trên này, tôi thì tôi cũng không có sành về rượu lắm, nhưng mà tôi sẽ hứa là tôi sẽ lo được cái đó để cho các ông uống, ít nhất là một chai để các ông uống. Đó, chứ còn tôi cũng không có thời gian để mà ngâm rượu những cái đó, bởi vì từ nhà tôi đi vào ông rừng để tìm những cái đó nó cũng rất là xa, mà tôi cũng còn trẻ, cũng không có thời gian để mà nghiên cứu về rượu học, nhưng tôi sẽ lo được cái đó để cho các ông uống. Họ uống phấn khởi chết mẹ luôn. Đó, cú heo vui lây đó với môn. Thì đó, những cái lâm sản đó này, những cái vải thổ cẩm của những cô gái dệt những cái tấm vải thổ cẩm rất là đẹp đó. Những cái đồ thủ công mỹ nghệ, rồi là kể cả những cái con vật nuôi ở trong nhà trao đổi mua bán với nhau đó, thì cái phiên chợ nó không phải là diễn ra một ngày đâu, mà có những cái phiên chợ lớn nó diễn ra vài ngày. Thế là buổi tối đó, người ta đốt lửa, người ta nhảy múa những cái bài múa cổ rất là hay, thổi khèn. Đối với người Mông, thổi khèn, người ta có cái khèn mà ghép nhiều cái ống nó vào nhau với các bạn, và khèn lá thổi hay lắm. Có mỗi cái lá của cái cây mình cũng chẳng biết là cây gì, nhưng mấy anh thanh niên anh thổi hay lắm. Cái tiếng đêm nó trên rừng, nó cái tiếng nó vang ra nghe pí bẻo nghe hay lắm. Thổi khèn môi nó có một cái lá đồng kẹp môi cứ pèo nghe phê lắm, rất là thích. Ông anh đứng anh thổi ở miền xuôi mình, anh nào mà hát hay ngồi đánh đàn piano hoặc đánh guitar là các cô gái mê tít chết mẹ luôn, không? Thì ở trên dân tộc đó, ở trên dân tộc thì những anh nào mà anh thổi khèn càng hay, anh nhảy càng đẹp thì các cô gái càng thích. Hello Thanh Bùi đó, các cô gái cũng thích mê lắm, đứng dựa gốc cây mắt long lanh ngắm anh ấy đứng ngồi trên tảng đá dưới ánh trăng anh thổi khèn. Chị ước nhìn các anh mấy anh đó, nhìn mấy anh đó thổi khèn ở trong dưới ánh trăng ngồi trên tảng đá đó, chỉ muốn dụng mẹ nguyên cả buồng trứng luôn. Nó rất là hay, rất là phê, các bạn có hình dung cái khung cảnh nó tịch mịch, nó thích đó. Mấy ông già có tuổi, có vợ có con có gia đình, hoặc mấy cái ông mà không đứa nào nó thèm, mà không biết thổi khèn không biết cái gì cả, chỉ có nhậu đó, thì ngồi trong những cái lán chợ, có những cái lán dọc như thế, có những cái nồi thắng cố, những cái bếp lửa nướng thịt, nướng ngô, ngồi uống rượu khè khà. Mà dân tộc nó có một cái, họ có một cái phong tục rất là hay, đó là gì? Nếu như gia đình, ví dụ như mình với bé Môn sau khi cưới nhau rồi cũng đến phiên chợ, thì hai vợ chồng cũng xuống chợ, không? Chồng nó cái lúc đi xuống chợ đó thì vợ rất là sướng, ngồi trên lưng ngựa chất các đồ đạc và ôm con. Bé Môn lúc đó là véo bên này là cho một đứa bú, đằng sau lưng điệu một đứa, đằng trước là có cái đứa lớn nhất khoảng 7-8 tuổi nó ngồi đằng trước con ngựa. Ở véo bên này thì có một đứa sơ sinh nó đang bú, đằng sau điệu một đứa. Đó, có thể là mấy đứa nữa. Đằng tũn đi đằng trước dắt ngựa. Xuống đến chợ cái là vứt mẹ vợ con luôn, bỏ luôn, mày thích đi đâu, mày thích làm gì, mày mang ra mày buôn bán các thứ. Ok, bố vào bố uống rượu mấy anh em, không có cần, bố không có phải làm gì cả. Bố chỉ có dắt mày từ trên nhà xuống dưới chợ thôi, là bố kệ mày. Mày có vừa trông con, mày vừa ra giao dịch buôn bán các thứ. Sau là đó là bố vô bên cái nồi thắng cố đó uống rượu mấy anh em. Có nhiều ông là đi nhiều uống rượu thành quen nhau, đến chỉ có mong để gặp nhau uống rượu. Đó, uống rượu xoay bét tại là nhà. Bé Trang Môn lúc đó là nó buôn bán các thứ xong rồi lại quay về, ngồi bà nào hăng đó thì ngồi uống rượu cùng chồng luôn, bà nào không thì cứ đứng đó đợi chồng. Uống bét tại là nhà, mà riêng dân tộc đó, người đồng bào đó các bạn, một khi mà ta đã xuống đến chợ rồi, mà ta đã ngồi uống rượu rồi, không có cái kiểu là như người kinh đâu, là anh uống nhiều lúc mà chồng uống rượu, vợ cứ đứng lườm nguyết nguyết là chồng lại không dám uống nữa, quên mẹ đi. Người đồng bào đó, người vợ người ta rất là cam chịu, phải nói là người phụ nữ của đồng bào người ta rất là thiệt thòi, người ta rất là cam chịu. Đó, đã vất vả làm như vậy rồi, chồng uống ông thích uống thế nào thì uống, uống bê bết thì thôi, không? Uống say chết mẹ luôn. Ông say, ông vắt vẻo, ông đi đến đâu đó, ông buồn ngủ, ông lăn ra ông ngủ. Vợ vẫn cứ đứng đó đợi, cầm ô che cho chồng ngủ đến lúc tỉnh. Đây là thật nghe các bạn, cứ cầm ô là che cho chồng đến lúc ông tỉnh rượu thì thôi. Hoặc là có những ông say quá vợ, thì vợ lại khênh chồng vắt lên lưng ngựa. Cái hình ảnh nó rất là hay, nó rất là đẹp. Cái con ngựa của người dân tộc nó không phải lúc nào nhốt trong chuồng, nó thả ra ăn đến lúc nó quen đường về đó các bạn. Nó đi nó quen đường về, để có một cái hình ảnh nó rất là hay, mà cũng được đưa vào trong những cái câu chuyện, những cái bài văn, những cái tác phẩm âm nhạc mỹ thuật, những video clip. Đó là gì? Người chồng say nằm vắt vẻo trên lưng ngựa, vừa đi vừa ngậm ngọn cỏ chanh nghêu ngao hát một bài hát. Em ơi trăng đã lên, con trăng đã lên ngang ngọn núi, trời rằng đã bắt đầu đổ cơn mưa khi những nương lúa nương ngô bắt đầu vàng cháy. Anh hái ngô rừng về nấu rượu, về ủ rượu cho bạn bè thân của anh cùng uống. Em lên núi hái ngọn cỏ rừng về nấu canh. Đó, những cái bài hát dịch ra tiếng Kinh là như vậy. Người vợ không cầm đuôi ngựa lủi thổi đi theo, không một lời ca thán. Đến đoạn nào đó ông ngấm rượu quá rồi, ông say ông chẳng ngồi nổi lủng lẳng trên lưng ngựa nữa. Ông lộn mạ cỏ xuống, ông nằm ngủ ở bên vệ cỏ. Người chồng người vợ lại nhẹ nhàng bật cái ô đứng che cho chồng, che nắng hanh cho chồng. Đứng đó không một lời ca thán. Đó, che cho chồng đến ngủ, đến lúc ông tỉnh dậy khè khà lên lưng ngựa đi về nhà. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, nó đẹp lắm. Đối với người đồng bào thì cho đến bây giờ thì thật ra thì nó mọi thứ nó cũng đã hiện đại lên rồi, thì những cái phong tục nó cũng chẳng còn nữa. Tuy nhiên là trong những cái tài liệu viết lại thì cái người phụ nữ của dân tộc họ cũng rất là thiệt thòi. Thật sự rất là thiệt thòi. Họ về nhà chồng họ như là một con sen con ở đó các bạn. Phải làm đủ mọi thứ. Sáng bảnh mắt đã phải dậy đồ ngô, đồ mèn mén để cho cả nhà dậy có đồ ăn. Đồ xong chưa chắc mình đã được ăn, lại phải lên nương sớm. Làm đến khi ông mặt trời đã đứng con sào, nắng hanh đã phải gắt lưng hồng má, lại phải lộn vào trong rừng để lấy củi đi về. Về qua suối lại phải gánh hai cái bương nước. Cái ống bương là cái ống một cái loại thuộc họ tre ở rừng rất là to, đeo ở đằng sau lưng, còng cả lưng xuống, lục cục đi về. Đó, lục cục đi về. Về nhà thì đủ thứ, dệt vải, băm rau cho lợn, đủ các việc vẫn chăm con. Ông chồng ông nào thương vợ thì còn phụ vợ, ông nào ông không thương vợ ông đéo cần nữa. Ông sáng bố ngủ dậy, bố làm bát mèn mén xong cái bố ra vại nước, bố vục vài ngụm, thế là uống vào mèn mén nó trương lên no đẫy rốn. Bố đi chơi không, bố sang nhà bạn bố chơi, bố đi uống rượu, thậm chí là bố đi hút thuốc phiện, vợ vẫn cứ cặm cụi như thế ngày qua ngày. Không, đó là cái thật sự của, nếu như mà ở thời bây giờ thì không chắc là cũng chẳng còn, thế nhưng mà thời ngày xưa nó là như vậy. Các bạn đọc tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, các bạn có thể thấy rằng cái hình ảnh cô Mị ở trong đó nó là có thật. Những hình ảnh nó rất là thật trong cái cuộc sống ở phong kiến của người đồng bào, khổ, rất là khổ người phụ nữ ấy. Vậy mà những cái đêm trăng khi mà trai thanh gái tú họ hẹn hò trên nương, họ hẹn hò bìa rừng, họ hát cho nhau nghe tiếng hát văng vẳng. Những cô gái bắt đầu, những cái người vợ đấy, bởi vì lấy vợ lấy chồng rất là sớm, 13, 14 tuổi đã bị gả mẹ đi, bị bắt đi rồi. Cô nào mà được đúng người mình yêu thì cũng sẽ theo chồng về nhà làm ma nhà người ta. Cô nào mà bị bố mẹ ép gả thì cũng bị hất lên lưng ngựa mà về phải làm ma nhà người ta. Nhớ lại cái lúc, có khi lúc 18 tuổi em đã 3-4 đứa con rồi. Bé Trăng Môn 18 tuổi nó đã một đứa véo bên phải, một đứa véo bên trái, một đứa đeo sau lưng rồi. Rất là khổ. Đó, rất là khổ. Thế thì lúc đó 18 tuổi người ta thật ra cái ý thức của các cô gái đó, mặc dù đã làm mẹ làm vợ có khi được 4-5 năm rồi, cũng rất là trẻ. Các cô ấy vẫn còn có những cái ước mơ, những cái khao khát. Đúng không ạ? Thế nhưng các cô ấy cũng không được nữa. Các cô chỉ biết đứng ra đầu nhà sàn, nhìn ra ở bìa rừng, ở ven nương, khi mà trai thanh gái tú họ hẹn hò, họ hát cho nhau nghe, họ thổi khèn lá, để rồi các cô thở dài. Cô nào á, con bé Moon á, mà hóng hớt mà đi lên trên đó mà xem, hoặc là gặp phải cái thằng tốn nó mất dạy, nó vũ phu đó, nó nhìn thấy mẹ, à ai cho mày đứng ở đầu nhà, mày long lanh mắt mày nhìn dai hả, bố túm tóc đàn ông nó có cái câu chuyện nó khi mà thằng A Sử đó các bạn, nó quấn tóc của Mị vào cái cột đó, nó đánh là thật đó, đánh nó không chạy được, đóng cửa và đánh, đóng cửa rút then vụt, đánh vợ dã man luôn, đánh vợ không cần lý do, bố thích là bố đánh, hả? Quấn tóc vào cái cột tóc của người phụ nữ người Mông nó rất là dài, quấn vào cột để cho không chạy được, đánh lấy gậy vụt, lấy đòn gánh vụt, lấy roi mây vụt. Ở cái vùng Sơn Cước nó có cái cây gọi là cái tầm ma, nó có những cái gai rút cái đấy, nó tuốt lá nó vụt thôi rồi luôn. Vụt vì cái tội gì? Cái tội mày đã về lấy tao làm vợ tao, mày làm con ma của cái nhà này, của dòng họ Quàng rồi, mà mày còn đứng ở đầu nhà mà mày dòm ngó thanh niên hả? Hả? Hôm nay bố đánh mày chết à, Trang Môn à, mày làm ma nhà họ Quàng rồi. Mày sáng ra phải dậy sớm mà đồ mèn men cho cả nhà, rồi lên con nương con dẫy. Hả? Ấy vậy mà bây giờ đêm tình tao đi uống rượu mày ở nhà mày ngó dai à, bố đánh bỏ mẹ à. Thật đó, rất là khổ. Thế thì những cái tích đó họ đều được viết lại hết qua những cái câu chuyện. Nhà văn Tô Hoài là một nhà văn rất có rất nhiều tác phẩm về những người đồng bào miền núi đó. Các bạn rảnh rỗi các bạn đọc cái tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, nó được vẽ lại cũng tương đối chính xác những cái tích đó. Ok, thì chúng ta tạm dừng ở đây. Buổi sau mình sẽ nói về các cái phong tục tâm linh, ví dụ như là ông thầy Mo, lễ cúng ma của ông thầy Mo như thế nào. Hết bộ chuyện này mình sẽ đưa tới cho các bạn những kiến thức thêm về của người đồng bào nghe. Tại vì hay quá, béo hôm nay anh nói đến cái vấn đề này, trợ tình này anh thấy hay quá nên anh nói sâu một tí. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình trong cái buổi ngày hôm nay. Cố gắng còn hai tập nữa mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái phong tục của người đồng bào miền núi phía Bắc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bé Trang Môn, tối nay mà anh có chọc ván sàn đó, tự giác mở ra nghe. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 5 của Nhục Hường Ngải.